Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 461, Thanh Long hiện thế. 3 ngày rất nhanh liền đến. Tế đàn chung quanh đứng đầy người nhóm, liền Tuyết Ngọc các chúng nữ cũng đi ra nhận thiên kính, đến đây xem náo nhiệt. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở trên tế đài, nhìn qua đám người phía dưới, tâm tình vô cùng kích động. Giờ khắc này, hắn chu tính thật nhiều năm, hôm nay cuối cùng có thể thực hiện. Tế đài ở giữa, có một cái nhô ra cầu thang đá. Trên bệ đá, để đó 7 khối long ngọc. Đông Hoàng Thái Nhất đi vào trước thạch thai, nhẹ nhàng vươn tay. Một cỗ nội lực tác dụng tại long ngọc bên trên, cách không cầm 7 khối long ngọc chắp vá ở cùng nhau. Người phía dưới tuy nhiên thấy không rõ, có thể trên tế đài Lỗ Kỳ lại nhìn nhất thanh nhị sở. Cái kia 7 khối long ngọc lại chắp vá thành một đầu trông rất sống động long. Bắt đầu đi, Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói ra. Lúc này liền có người dẫn công tử Phù Tô lên đài, đi tới trước thạch thai. Một tên âm dương gia đệ tử đưa tới một cây chủy thủ. Có thể Phù Tô cũng không có đi tiếp. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cần phải biết, một khi phục sinh Thanh Long, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phù Tô trầm giọng nói ra, ta tự có chừng mực, ngươi chỉ cần dâng lên huyết dịch, loại nghi thức kết thúc, ta liền tuân thủ lời hứa, thả các ngươi trở về Đại Tần. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Phù Tô không nói thêm gì nữa, mà là cắn nát ngón tay, cầm máu tươi nhỏ ở long ngọc bên trên. Long ngọc hấp thu máu tươi, lóe lên một cái quang mang, liền như cũ bình tĩnh lại. Còn dư lại 6 quốc vương tộc theo thứ tự leo lên tế đàn, cầm máu tươi nhỏ ở long ngọc bên trên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn phía Lỗ Kỳ bên người Xích Luyện sóng gợn áo. Bây giờ 7 quốc vương tộc chỉ còn lại có Hàn Quốc Xích Luyện cùng Sở Quốc sóng gợn y. Xích Luyện cùng sóng gợn áo thân thể khẽ run, nội tâm có chút khẩn trương. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ hai nàng sau lưng, đừng lo lắng, hết thảy có ta đây. Hai nữ nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt, tâm tình bình tĩnh một chút, chậm rãi hướng về cầu thang đá đi đến. Hai nữ cắn nát ngón tay, cầm huyết dịch nhỏ ở long ngọc bên trên. Long ngọc hấp thu hai nàng huyết dịch, bất thình lình dị biến phát sinh. Long ngọc trên quang mang mãnh liệt, phát ra trận trận hí lên. Hai nữ giật nảy mình, thân thể lui về phía sau. Bất thình lình một đôi tay xuất hiện, đưa các nàng ôm được trong ngực. Chính là Lỗ Kỳ. Long ngọc đột nhiên vỡ nát ra, hóa thành vô số sáng lên bột phấn. Trời tối nhạt đi, trong chốc lát mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, cuồng phong đột khởi, cát bay đá chạy. Hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến, trong lòng phát lên mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Vê sam một lát sau mây đen tán đi, cuồng phong đột nhiên ngừng. Riêng lớn trên tế đài, xuất hiện một cái vô cùng to lớn thanh long. Y ngắn, cái này thanh long chừng dài chừng 10 trượng, rộng vài trượng, nó đằng trên không trung lạnh lùng nhìn qua đám người dưới đài. Xoát, đột nhiên, thanh long mở miệng ra. Một cỗ hấp lực to lớn sinh ra, càng đem dưới đài trên trăm tên đồng nam đồng nữ một hơi hút vào trong bụng. Thanh long ở một cái, mấy ngàn năm đã qua lâu như vậy, không nghĩ tới ta còn có thể lần thứ hai phục sinh. Khảm đao, thanh long thanh âm the thé chói tai, đúng là một cái mẫu long. Thần long đại nhân, ta tốn sức trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đem ngươi sống lại. Đông Hoàng Thái Nhất cung kính nói ra, ngươi rất không tệ, không uổng công ta tốn sức tàn lực, báo mộng ngươi. Thanh Long đối Đông Hoàng Thái Nhất rất là hài lòng. Mấy chục năm trước, Thanh Long dựa vào lâu dài ngưng ra một tia tàn lực, xâm nhập Đông Hoàng Thái Nhất trong mộng, nói cho hắn liên quan tới Thương Long thất túc chuyện. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng không tín nhiệm Thanh Long, cho nên một mực đang tìm hiểu Thương Long thất túc bí mật. Quả nhiên như hắn sở liệu, liên quan tới Thanh Long cố sự thiên kỳ bách quái, để cho người ta căn bản không phân rõ được Thanh Long rốt cuộc là tốt hay xấu. Nhưng có một điểm lại cơ hồ giống như đúc, cái kia chính là chỉ cần gom đủ 7 khối long ngọc, phối hợp 7 quốc vương tộc chi huyết, liền có thể phục sinh Thanh Long. Đông Hoàng Thái Nhất luôn luôn dã tâm cực lớn. Hắn cùng Thanh Long định ra ước định. Hắn trợ giúp Thanh Long phục sinh. Mà Thanh Long phục sinh về sau, giúp hắn hoàn thành 3 tâm nguyện. Tiên tổ, Yến Đan nhìn qua Thanh Long, khắp khuôn mặt là vui chủng loại. Ai là ngươi tiên tổ? Thanh Long một mặt ghét bỏ. Lúc trước nó xoán cải 7 quốc vương tộc đại lượng trí nhớ, khiến cho liên quan tới Thương Long thất túc bí mật hỗn loạn tưng bừng. Ta từ trên người các ngươi, ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Thanh Long nhìn qua 7 quốc vương tộc, trong mắt tràn đầy oán độc. Lúc trước các ngươi tổ tiên phong ấn ta, bây giờ ta liền dùng thân thể của các ngươi thể làm đền bù tổn thất. Xích Luyện cùng Sóng Gợn Áo cảm nhận được Thanh Long ánh mắt, trong lòng một trận run rẩy. Lỗ Kỳ ôm chặt các nàng, trong mắt một trận âm lãnh. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi không phải đã nói chỉ cần sống lại Thanh Long liền sẽ buông tha chúng ta à? Một tên vương tộc lớn tiếng chất vấn. Không sai, ta là đáp ứng buông tha các ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Có thể Thần Long đại nhân ý chí, ta lại không làm chủ được ngươi. Những cái kia vương tộc trên mặt phẫn nộ, nội tâm lại tràn đầy hoảng sợ. Cái này Thanh Long cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn, để bọn hắn căn bản sinh không nổi lòng kháng cự. Ta trước tiên giúp người hoàn thành tâm nguyện, sẽ chậm chậm hưởng dụng các ngươi. Thanh Long nhìn lướt qua 7 quốc vương tộc, lại nhìn lướt qua phía dưới mấy ngàn đồng nam đồng nữ, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lỗ Tiểu Thất, Xích Luyện nhẹ nói đạo, cầm thân thể chặt chẽ vùi vào Lỗ Kỳ trong ngực. Nàng lắm sợ hãi, có lẽ chỉ có Lỗ Kỳ mới có thể cho nàng dũng khí và dựa vào. Đừng sợ, hết thảy có ta đây. Lỗ Kỳ ôn nhu nói. Đối mặt cái này Thanh Long, Lỗ Kỳ trong lòng căn bản không đáy, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì nếu như ngay cả hắn đều cảm thấy hoảng sợ, cái kia Xích Luyện hai nữ sau cùng tự tin cũng sẽ triệt để sụp đổ. Thần Long đại nhân, ta nguyện vọng thứ nhất là có được không có gì sánh kịp lực lượng. Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy kích động. Lực lượng a? Thanh Long trầm giọng nói xong, ta liền cho ngươi muốn lực lượng. Thanh Long trên thân nhấp nhoáng một đoàn ánh sáng, quang mang lập lòe ở giữa, sáng rõ người không mở mắt ra được. Xoát, quang mang hóa thành một đạo quang trụ, bắn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cảm thấy phần lớn nội lực quán chú thân thể, toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Không bao lâu, quang mang dần dần tán đi, lộ ra Thanh Long thân thể. Ta đã đem ngươi thực lực tăng lên tới thân thể của ngươi có thể tiếp nhận cực hạn. Thanh Long trầm giọng nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất nắm lấy quyền đầu, như có loại nắm giữ thiên hạ cảm giác. Cái này không có gì sánh kịp lực lượng, thực tế để cho người ta hưng phấn. Chương 462, chủ quan khinh địch. Ta đã giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện. Ngươi cái thứ hai tâm nguyện là cái gì? Thanh Long nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất, từ tốn nói. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, nhìn phía Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nóng rực. Ta muốn cùng Lỗ Tiểu Thất trao đổi huyết mạch. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói ra. Đám người tất cả đều kinh hô một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất điều tâm nguyện này, thực tế để cho người ta không nghĩ ra. Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới, Đông Hoàng Thái Nhất lại đem chủ ý đánh vào trên người mình. Thanh Long nhìn phía Lỗ Kỳ, trong mắt hào quang liên tục, nhìn qua cảm thấy rất hứng thú. Bị kích hoạt thiên ngoại chi huyết a, ánh mắt của ngươi thật sự là độc ác. Thanh Long khặc khặc cười. Ta may mắn đi qua một chuyến chủ thế giới, người ở đó đều có vô hạn tiềm lực huyết mạch, thế nhưng là có thể cuối cùng kích hoạt, có thể nói trong ngàn vạn không một. Thanh Long lời nói rất là thâm ảo, người ở dưới đài nghe cũng là không hiểu ra sao, có thể Lỗ Kỳ cũng hiểu được. Thanh Long trong miệng thiên ngoại chi huyết chính là chủ thế giới loài người huyết mạch. Linh Nhi từng nói qua, Lỗ Kỳ lúc trước chỗ ở địa cầu chính là cái gọi là chủ thế giới. Chủ thế giới người có được sâu không lường được trên việc tu luyện hạn, sẽ không giống thế giới khác như thế. Thực lực đạt tới tầng thứ nhất định, liền sẽ 233 bị hạn chế. Tao ngộ bình cảnh, vô số năm trước, trên địa cầu linh khí vô cùng nồng đậm, xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bọn họ thực lực vô cùng cường đại, thậm chí có thể sáng tạo thiên tạo địa. Nhưng hôm nay địa cầu linh khí khô kiệt, đánh mất hoàn cảnh tu luyện, rất khó lại xuất hiện một cái chân chính đại năng. Huống hồ loài người thể chất dần dần thoái hóa, cũng sẽ không giống lúc trước như vậy nghịch thiên. Nếu như huyết mạch lực lượng không thể kích hoạt, bọn hắn tựa như hòn đảo này trên cư dân một dạng, trở nên bình thường vô cùng. Mà Lỗ Kỳ, hắn tiến nhập tần thời thế giới, huyết mạch tại vô ý thức bên trong bị kích hoạt, có trở thành thánh tôn điều kiện. Muốn thay đổi huyết mạch, cũng không phải động động ngón tay liền có thể hoàn thành. Thanh Long nhìn qua Lỗ Kỳ, từ tốn nói, cần để cho hắn mất đi sức phản kháng, mới phải tiến hành, lại nói phục sinh Thanh Long, ta cũng ra không ít lực đây. Lỗ Kỳ từ tốn nói, không bằng cũng tiễn đưa ta một cái nguyện vọng. Có ý tứ, Thanh Long cười nhẹ, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ta thiếu khuyết một cái tọa kỵ, nhìn ngươi rất phù hợp, không bằng ngươi nhận ta làm chủ, coi ta tọa kỵ đi. Lỗ Kỳ khóe miệng hơi vểnh, từ tốn nói, một câu kích thích ngàn tầng sóng, tất cả mọi người trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cái này Lỗ tiểu thất chẳng lẽ điên rồi, vậy mà muốn cho không gì không thể Thanh Long. Khi hắn tọa kỵ, Thanh Long trong mắt lạnh lẽo, một tia chớp theo trong mắt bắn ra, hướng về Lỗ Kỳ bổ tới. Lỗ Kỳ thân thể lóe lên, ôm xích luyện cùng sóng gợn áo tránh đi lôi điện. Oanh một tiếng, lôi điện đánh vào trên tế đài, xảy ra nổ lớn, nổ ra một cái hố to. Trong lúc nhất thời mảnh đá văng khắp nơi. Nhân loại cuồng vọng, ngươi chọc giận ta, Thanh Long miệng nói tiếng người, trầm giọng nói ra. Lỗ Kỳ cầm xích luyện cùng sóng gợn áo đưa xuống tế đàn. Trong tay huyễn hóa ra bàn cổ phủ, một mặt lãnh ý nhìn qua Thanh Long. Đông Hoàng Thái Nhất tay một nắm, toàn bộ trên tế đài ngưng ra một đạo trong suốt bình phong. Đúng là hắn tỉ mỉ bố trí trận pháp. Thanh Long đại nhân, có trận pháp này, Lỗ tiểu thất chắp cánh cũng khó chạy trốn. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ giọng cười nói, thật không nghĩ tới, trận pháp này, đúng là chuẩn bị cho ta. Lỗ Kỳ thở dài, khó trách phục sinh Thanh Long trước, hắn sẽ lo loáng không yên bất an. Nguyên lai cái này Đông Hoàng Thái Nhất, sớm đã đem hắn tính kế ở bên trong, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi là xem thường thực lực của ta à? Thanh Long tức giận nói, không ai có thể chạy ra ta móng vuốt. Phanh một tiếng, Thanh Long lòng vĩ hất lên, một cỗ lực lượng to lớn quét về trận pháp bình phong, lại trong nháy mắt cầm trận pháp bình phong đánh bể. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt một trận bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ bố trí trận pháp, lại gánh không được Thanh Long tùy ý một kích. Tiểu gia hỏa, ra tay đi. Thanh Long nhìn qua Lỗ Kỳ, lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ trong tay phủ tử ngưng ra một đạo to lớn kim sắc phủ ảnh, nội lực quán chú phủ thân, khiến cho kim sắc phủ ảnh càng phát ra ngưng tụ. Thanh Long trong mắt tràn đầy khinh thường, nó không tin một phàm nhân lực lượng có thể thương tổn được nó thần long chi khu. Xoát, Lỗ Kỳ dùng lực một bộ, kim sắc phủ ảnh hướng về Thanh Long đánh tới. Kim sắc phủ ảnh đón gió căng phồng lên, trở nên vô cùng cự đại. Thanh Long bất thình lình biến sắc, trong chớp nhoáng này, nó cảm nhận được một cỗ làm cho người sợ hãi lực lượng. Phủ ảnh vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt bổ vào Thanh Long to lớn trên thân thể, càng đem thần long thân thể đánh thành hai nửa. Đại lượng máu me tung tóe ra ngoài, giống như xuống một trận huyết vũ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vô cùng vững chắc thần long chi thể, đều ăn không được Lỗ Kỳ một búa oai. Thanh Long trên thân lóe lên một đoàn hào quang chói sáng, bị chặt thành hai khúc thân thể, càng lại lần dung hợp ở cùng nhau, quang mang lập lòe ở giữa. Thanh Long thân thể dần dần thu nhỏ, đợi đến quang mang tán đi, riêng lớn Thanh Long lại biến thành một nữ tử. Nữ tử này ăn mặc thanh sắc sa mỏng, trên thân hơn tuyết khi xương da thịt như ẩn như hiện, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, dáng người vô cùng uyển chuyển, tràn đầy mê người dụ hoặc. Chỉ bất quá nàng lúc này, khóe miệng có một vệt máu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Là ta xem thường ngươi, nữ tử lạnh giọng nói xong, đưa tay lau mép một cái vết máu. Vừa rồi Lỗ Kỳ toàn lực nhất kích, đã để nàng bị trọng thương. Lỗ Kỳ nhìn qua đàn bà bộ dáng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, cái này Thanh Long lại còn biết hóa hình. Xoát, một thanh kiếm xuất hiện ở tay cô gái bên trong. Nữ tử lạnh lùng nhìn Lỗ Kỳ. Tiếp đó, ta phải nghiêm túc. Lỗ Kỳ nghe vậy, không khỏi ngưng trọng lên, nắm chặt bàn cổ phủ. Vừa rồi hắn là bởi vì Thanh Long khinh địch, mới may mắn đả thương nàng. Bây giờ Thanh Long ăn phải cái lỗ vốn, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ tử thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đến Lỗ Kỳ trước mặt, huy kiếm bổ xuống. Lỗ Kỳ bận bịu nâng búa đón lấy. Oanh một tiếng, Lỗ Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn đánh tới, thân thể không khỏi lui mấy chục bước. Nữ tử này nhìn xem nhẹ nhàng, không nghĩ tới lực lượng càng như thế khủng bố. Thương thương thương, hai người liên tục đấu đá lấy, toàn bộ tế đàn một mảnh hỗn độn, xuất hiện đại lượng vết nứt. Nhanh xuống dưới, Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói ra, thân thể khẽ động, dẫn đầu rời đi tế đàn. Oanh một tiếng tiếng vang, to lớn tế đàn sập xuống, đại lượng người không kịp trốn tránh, bị vùi vào bên trong. Chương 463, Phong Vân Tế Hội. Lỗ Kỳ cùng Thanh Long quyết đấu còn đang tiếp tục. Hai người theo mặt đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trong biển, thẳng đánh trời đất mù mịt, nhật nguyệt tối tăm. Hai người tốc độ cực nhanh, trong mắt người ngoài, chính là hai đoàn quang cầu không ngừng va chạm, căn bản không phân rõ ai là ai. Đông Hoàng đại nhân, tiếp theo nên làm gì? Vân Trung Quân tiến tới góp mặt, nhẹ giọng hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất nắm chặt quyền đầu. Hắn không nghĩ tới Lỗ Kỳ thực lực lại đã cường đại đến loại trình độ này. Liền không gì không thể Thanh Long, cũng không thể đánh bại hắn. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Tinh Hồn trầm giọng hỏi. Ngươi là ngu ngốc à? Nguyệt Thần quét Tinh Hồn liếc mắt. Loại tầng thứ này chiến đấu, chúng ta làm sao có thể mó tay vào được? Bộp một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên. Nguyệt Thần trên mặt xuất hiện một đạo màu máu đỏ thủ trưởng ấn. Nguyệt Thần trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng không rõ Đông Hoàng Thái Nhất vì sao đánh nàng. Nơi này có không ít Tuyết Ngọc các nữ nhân. Cho hết ta bắt lại. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói ra. Lỗ Tiểu Thất quan tâm nhất, chính là này chút ít nữ nhân. Đông Hoàng đại nhân, người ngay cả ta cũng không tín nhiệm a. Nguyệt Thần bụm mặt gò má, run giọng hỏi, thân thể của ngươi đều cho Lỗ Tiểu Thất, ta lại thế nào tin tưởng ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói xong, vươn tay ra, một cỗ lực lượng tác dụng tại Nguyệt Thần trên thân. Nguyệt Thần cảm thấy thân thể bị trói buộc, dùng hết toàn lực đều không thể tránh thoát. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất thu được Thanh Long ban cho lực lượng, thực lực lớn tăng nhiều mạnh. Tại đây căn bản không có người là đối thủ của hắn. Đông Hoàng đại nhân có lệnh, mệnh các ngươi nhanh chóng động thủ, bắt giữ Tuyết Ngọc các yêu nữ. Vân Trung Quân lạnh giọng quát. Tuyết Ngọc các chúng nữ chính nhất khuôn mặt khẩn trương nhìn xa xa chiến cục. Lúc này nghe được âm thanh, không khỏi khuôn mặt giận dữ. Giết a, đại lượng tần binh cùng âm dương gia cao thủ xông về Tuyết Ngọc các chúng nữ, muốn bắt lấy chúng nữ. Nhưng hôm nay Tuyết Ngọc các chúng nữ sớm đã không giống ngày xưa. Các nàng luyện hóa Lỗ Kỳ hồng mông tử khí, mỗi một cái thực lực cũng lớn biên độ tăng cường. Đây hoàn toàn là một trận một phương diện đồ sát. Đại lượng tần binh cùng âm dương gia đệ tử thảm tao giết chóc, không có sức đánh trả chút nào. Trên mặt đất thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nguyên bản bình an yên cùng tiểu đảo, lúc này cánh thành địa ngục đồng dạng. Một đám phế phẩm. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói xong, thân thể khẽ động, trong nháy mắt gia nhập chiến cục. Phanh phanh phanh, Bách Điểu Lục Nữ chưa kịp phản ứng, liền bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh trúng, thân thể hung hăng đánh ngã bay ra ngoài. Lục Nữ quẳng xuống đất, phun một ngụm máu, thân thể bị trọng thương. bất lực tái chiến. Các nàng trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới cái này Đông Hoàng Thái Nhất lợi hại như thế. Có thể trong nháy mắt vung ra 6 quyền. Một kích liền đánh bại các nàng 6 người. Hoa Mộc Lan cùng Diễm Linh Cơ nhìn chăm chú liếc mắt. Đồng thời hướng về Đông Hoàng Thái Nhất vọt tới. Muốn liên thủ đối phó Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất khắp khuôn mặt là khinh thường. Cùng hai nữ đấu ở một chỗ. Đánh mười mấy lần hợp. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực quá mức cường đại. Hai nữ dần dần có chút chống đỡ không được. Nga Hoàng Nữ Anh gặp. Cũng gia nhập vào. Tứ nữ vây quanh Đông Hoàng Thái Nhất. Toàn lực công kích tới. Thú vị. Âm Dương gia phản đồ. Cũng dám ở trước mặt ta động thủ. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. Tứ nữ nhất thời luống cuống tay chân. Trên thân bên trong vô số công kích. Toàn thân vết thương chồng chất. Phanh phanh phanh. Tứ nữ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng té xuống đất. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh. Hướng về tứ nữ đi đến. Xoát xoát xoát xoát. Đột nhiên. Lại có mấy nữ chắn Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Chính là Mị Nguyệt. Điền Ngôn. Tuyết Nữ. Lộng Ngọc. Siranui Mai, Nakoruru, lục nữ cũng không nói chuyện, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất công tới. Hừ, con kiến hôi lay đại thụ, buồn cười không tự lượng. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động liên tục, cùng lục nữ đấu ở một chỗ. Cùng lúc đó, Lỗ Kỳ cùng Thanh Long chiến đấu còn đang tiếp tục lấy. Lỗ Kỳ chú ý tới phía dưới loạn cục, không khỏi có chút lo lắng. Xuất thủ càng hung hiểm hơn. Hai người lần thứ hai đấu mấy trăm hiệp, lại như cũ khó phân thắng bại. Thật sự là thống khoái. Không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Đàn bà khắp khuôn mặt là hưng phấn. Nhẹ nhàng liếm môi một cái. Sớm biết vừa mới bắt đầu cũng không mạnh chịu ngươi cái kia một búa. Để cho ta bị trọng thương. Lỗ Kỳ mặt âm trầm. Bây giờ Thanh Long bị trọng thương. Chính mình cũng chiến bất bại nàng. Nếu như nàng không có thụ thương. Chỉ sợ mình đã thất bại. Oanh một tiếng. Lỗ Kỳ trên thân tràn ra khắp hỏa diễm. Toàn bộ thân thể hóa thành một đầu to lớn hỏa long. Nữ tử gặp. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Trên thân hiện ra một đoàn quang mang. Thân thể lần thứ hai hóa thành thanh long. Hai đầu long trên không trung chiến đấu. Đấu không bao lâu. Lỗ Kỳ dần dần đã rơi vào hạ phong. Thanh Long chính là bản thể. Mà Lỗ Kỳ bất quá là hỏa hệ nội lực ngưng hình. Cả hai căn bản không có thể đánh đồng. Lỗ Kỳ cưỡng ép kiên trì. Cũng không chịu nhận thua. Thanh Long muốn trong thời gian ngắn đánh bại Lỗ Kỳ. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà phía dưới chiến cục. Tiết nữ Lộng Ngọc lục nữ đã bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh bại. Lúc này ứng chiến Đông Hoàng Thái Nhất. Là Diễm Phi, Cơ Như Thiên Lang, Vương Chiêu Quân, Đắc Kỷ, Mai Tam Nương, Nặc Mẫn, Ngu Cơ, Angela bát nữ liên thủ, đủ để quét ngang đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào danh môn đại phái. Nhưng đối với trên Đông Hoàng Thái Nhất, lại không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại bị áp chế gắt gao. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất thực lực hôm nay thực tế cường đại đến không hợp thói thường. Cơ hồ có thể quét ngang loại trừ Lỗ Kỳ ở ngoài toàn bộ Tiết Ngọc Các. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Tình thế đối Lỗ Kỳ phương diện cực kỳ bất lợi. Chương 464, khai thiên tích địa lại đấu mấy chục hiệp. Diễm Phi loại nữ cũng chống đỡ không nổi. Thua ở Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Toàn bộ Tiết Ngọc Các có thể chiến nữ nhân. Cơ hồ bị Đông Hoàng Thái Nhất quét ngang một lần. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Ngươi dừng tay cho ta. Lỗ Kỳ miễn cưỡng ngăn che Thanh Long oanh kích. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Dù sao Tiết Ngọc Các chúng nữ đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ các nàng rơi xuống Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Ta mới vừa đánh cho thống khoái. Ngươi liền kinh sợ a. Thanh Long to lớn long vĩ quét qua. Một cỗ cực mạnh lực lượng hướng về Lỗ Kỳ đánh tới. Lỗ Kỳ cắn chặt hàm răng, thân thể bị long vĩ oanh trúng, lại dựa vào lực đạo, hướng về xa xa Đông Hoàng Thái Nhất vọt tới. Đông Hoàng Thái Nhất đang muốn khống chế lại Tiết Ngọc các chúng nữ. Bất thình lình một đạo lưu quang hướng về hắn phóng tới. Chính là Lỗ Kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất không dám khinh thường. Vội vàng hai tay đẩy. Nội lực ngưng tụ thành một mặt quá cực quang thuẫn. Hướng phía Lỗ Kỳ nghênh đón. Bịch một tiếng. Cả hai đụng nhau. Quá cực quang thuẫn không có đưa đến mảy may tác dụng. Trong nháy mắt vỡ nát thành vô số điểm sáng. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể. Cũng bị trong nháy mắt xuyên thấu. Xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Đông Hoàng Thái Nhất trên thân xuất hiện đậm đà hắc khí. Tại hắc khí bao phủ xuống. Trên người lỗ thủng lại cấp tốc khép lại. Không bao lâu liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt một trận trắng bệch. Chữa trị thương thế. Tiêu hao hắn phần lớn nội lực. Người rất mạnh. Có thể đối thủ của ngươi không phải ta. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Lời còn chưa dứt. Thanh Long liền lần thứ hai hóa thành hình người. Xuất hiện ở Lỗ Kỳ trước mặt. Trường kiếm nhanh đâm đi qua. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ. Đành phải nắm chặt bàn cổ phủ. Lần thứ hai cùng Thanh Long chiến ở một chỗ. Ha ha ha. Các ngươi chậm rãi chơi. Những này nữ nhân như hoa như ngọc. Liền giao cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh. Hướng về Diễm Phi đi tới. Xoát. Đông Hoàng Thái Nhất vươn tay. Một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại Diễm Phi trên cổ. Diễm Phi chỉ cảm thấy bị người giữ lại cái cổ. Thân thể không tự chủ được thoát ly mặt đất. Treo ở giữa không trung. Diễm Phi liên tục giãy giụa lấy. Sắc mặt trắng bệch. Cảm thấy không thể thở nổi. Một màn này bị Lỗ Kỳ để ở trong mắt. Khiến cho Lỗ Kỳ một trận phân thần. Siêu. Thanh Long trường kiếm hung hăng đâm vào Lỗ Kỳ thân thể. Đầu Lỗ Kỳ rên lên một tiếng thê thảm. Người gọi Lỗ Tiểu Thất phải không? Thanh Long trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy ý cười. Thực lực của ngươi, so với lúc trước phong ấn ta những cái kia thiên mệnh người. Mạnh hơn nhiều, gạch dưới, phải không? Đáng tiếc ta vẫn là thất bại. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Nếu như lại có một cái cùng thực lực ngươi tương đối người. Hẳn là có thể đánh bại ta. Thanh Long khẽ cười nói. Lúc trước 7 cái kinh tài tuyệt diễm thiên mệnh người liên thủ. Khó khăn lắm mới phong ấn lại cái này Thanh Long. Bây giờ Lỗ Kỳ một người. Liền có thể cùng Thanh Long đấu lâu như vậy. Dẫn, Lỗ Tiểu Thất. Người thật là mất mặt. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đã thấy một cái chùm sáng xuất hiện ở Lỗ Kỳ trên đầu. Chính là Tiểu Thiên. Người là ai? Thanh Long nhìn qua Tiểu Thiên. Trong mắt lạnh lẽo. Cái này chùm sáng đột nhiên xuất hiện. Ngay cả Thanh Long đều không nhắc tới trước phát giác. Ta giao cho của ngươi khai thiên quyết. Ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc nghiên cứu. Tiểu Thiên không thấy Thanh Long. Như cũ nhàn nhạt oán trách. Xoát, Thanh Long trường kiếm vung lên. Một đạo kiếm quang quét về Tiểu Thiên. Hung hăng đánh vào Tiểu Thiên chùm sáng bên trên. Chùm sáng phát ra hào quang chói sáng. Vẻn vẹn một cái chớp mắt. Liền khôi phục bình thường. Đạo kiếm quang kia lại không đối Tiểu Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khai thiên quyết. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chính mình tu luyện không phải là khai thiên quyết tâm pháp a? Thật sự là ngu xuẩn. Người cho rằng khai thiên quyết chỉ là một cái tu luyện tâm pháp a? Tiểu Thiên có chút tức giận. Xoát. Tiểu Thiên trên thân phát ra một đạo quang trụ, bắn bằng vào Lỗ Kỳ trong cơ thể. Lỗ Kỳ chỉ cảm thấy vô số chữ nhỏ tại trong đầu hắn nhấp nhô. Chính là khai thiên quyết. Đây mới thật sự là khai thiên quyết. Tiểu Thiên âm thanh truyền đến. Tại Tiểu Thiên dưới sự nhắc nhở, khai thiên quyết công pháp lần thứ hai tại Lỗ Kỳ trong đầu lặp lại một lần. Lỗ Kỳ bất thình lình phát hiện có một đoạn văn tự biến thành kim sắc. Nhưng là làm ban đầu chính mình sơ sót một cái pháp quyết. Không nghĩ tới đúng là Tiểu Thiên coi trọng nhất. Vô tận tử khí theo Lỗ Kỳ trong cơ thể tràn ra. Ngưng tụ thành một cái lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, thời gian tốc độ chảy trở nên chậm gấp trăm lần. Lỗ Kỳ nắm chặt thời gian. Cố gắng quen thuộc cái này pháp quyết. Tình huống như thế nào? Thanh Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện Lỗ Kỳ dị dạng. Khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ta nói, khi dễ nữ nhân có gì tài ba? Người thả nàng. Tiểu Thiên nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất. Từ tốn nói, Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn ở cách không giữ Diễm Phi cái cổ. Diễm Phi khí tức đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Ta giáo huấn âm dương gia phản đồ, cần phải ngươi quản a. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói ra, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu như nữ nhân này có chuyện không may, Lỗ Tiểu Thất là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng, Lỗ Tiểu Thất tự thân đều khó bảo toàn, còn nói gì không buông tha ta. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, Lỗ Kỳ trên người tử khí dần dần tán đi, chậm rãi mở mắt, trong mắt hào quang liên tục. Bên ngoài tuy nhiên chỉ trải qua vài phút, có thể Lỗ Kỳ tại trong lĩnh vực đã tìm hiểu mấy canh giờ. Nguyên lai đây mới là khai thiên quyết tinh túy. Lỗ Kỳ tự lẩm bẩm, đừng cảm khái, nữ nhân của ngươi nhanh tắt thở. Tiểu Thiên không vui nói. Lỗ Kỳ ngẩng đầu, nhìn qua giữa không trung 0.8 bên trong vô cùng thống khổ Diễm Phi. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Xoát, Lỗ Kỳ trên thân hiện ra một đoàn hoa mỹ tử quang. Thân thể lại dần dần biến lớn ngồi dậy. Trong nháy mắt, liền biến thành một vài trượng cao cự nhân. Theo Lỗ Kỳ biến lớn, Lỗ Kỳ trong tay khai thiên phu cũng theo biến lớn. Lỗ Kỳ nắm chặt bàn cổ phủ, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đi tới. Ngươi vậy mà không nhìn ta. Thanh Long gầm thét một tiếng, thân thể khẽ động, huy kiếm hướng phía Lỗ Kỳ đâm tới. Keng một tiếng, Lỗ Kỳ trong tay phủ tử tiện tay vung lên, cùng Thanh Long trường kiếm đụng vào nhau. Thanh Long chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại lực lượng đánh tới, thân thể lại bị Lỗ Kỳ một búa đánh bay ra ngoài. Thanh Long thân thể đằng trên không trung, lần thứ hai huyễn hóa thành bản thể, một đầu dài chừng 10 trượng cự long. Chương 465, cường giả vi tôn. Lỗ Kỳ trong mắt bắn ra một đạo tử quang, xuất tại Diễm Phi trên thân. Đông Hoàng Thái Nhất trói buộc tại Diễm Phi trên người lực lượng trong nháy mắt sụp đổ. Diễm Phi thân thể rơi về mặt đất, liên tục thở phì phò. Siêu, Thanh Long hung hăng hướng phía Lỗ Kỳ đụng phải hạ xuống. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy chiến ý, trên thân thể tử quang lấp lóe, càng lại lần biến lớn mấy lần, thành một vài cao 10 trượng cự nhân. Lỗ Kỳ vẫn chưa ra búa, mà là nắm chặt quyền trái, hướng phía Thanh Long hung hăng hơi ra một quyền. Oanh một tiếng tiếng vang, cả hai đụng vào nhau, đại địa sụp đổ xuống. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, để cho người ta thấy không rõ tình huống. Một tiếng hét thảm vang lên, Thanh Long vô cùng to lớn thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh ngã hướng về phía nơi xa kiến tạo phòng ốc, lập tức đè sập mấy trăm gian nhà gỗ. Không có khả năng, Thanh Long thét chói tai vang lên, nàng vô pháp dễ dàng tha thứ bại tướng dưới tay của mình. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, đối với nàng tạo thành nghiền ép, Lỗ Kỳ lực lượng thực sự quá mạnh. Mặc dù Thanh Long sử xuất toàn lực, có thể chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lỗ Kỳ đang nhìn mình quyền đầu, trong mắt cũng là chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới, thực lực của mình lại tăng cường nhiều như vậy. Bộ này pháp quyết, chính là bàn cổ khai thiên tích địa lúc sử dụng. Thân thể mỗi biến lớn gấp đôi, lực lượng liền sẽ tăng cường một điểm. Thân thể trình độ cường hãn cũng sẽ tăng cường theo. Lúc trước bàn cổ vì tách rời thiên địa, lấy thân thể vì trụ cột, thiên mỗi ngày sẽ lên cao một trượng, bàn cổ liền sẽ theo cao hơn một trượng. Như thế hết thảy 18.000 năm, thiên địa vô cùng lớn, có thể lấy bản thân lực lượng chống đỡ thiên địa, lực lượng lại như thế nào sẽ tiểu. Lúc trước bàn cổ đã biến thành một cái vô pháp nói rõ cự nhân, không có người sẽ hoài nghi, chỉ cần hắn sẵn lòng, có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ thế giới. Theo thiên địa định hình, bàn cổ thân hóa vạn vật, cầm mình hết thảy, đều hiến tặng cho toàn bộ thiên địa. Hôm nay Lỗ Kỳ, tuy nhiên xa xa không đạt được bàn cổ tầng thứ, nhưng đối phó một đầu Thanh Long, cũng là hoàn toàn đầy đủ. Siêu, Thanh Long lần thứ hai đằng không mà lên, trong miệng phun ra đại lượng hỏa diễm, hướng về Lỗ Kỳ đốt tới. Lỗ Kỳ thân thể hôm nay cực kỳ cường hãn, không nhìn thẳng những cái kia hỏa diễm. Hắn ảo tưởng ra nhận thiên kính. Lúc này nhận thiên kính trong tay hắn trở nên vô cùng cự đại. Nhận thiên kính bên trong bắn ra một đạo to lớn cột sáng. Vẫn chưa hóa thành màn sáng, mà là trực tiếp cầm Tiết Ngọc các chúng nữ hút vào nhận thiên kính bên trong. Tốt, chúng ta có thể cứ việc chờ ích gạch dưới, Lỗ Kỳ thu hồi nhận thiên kính. Nắm chặt bàn cổ phủ trong mắt tràn đầy sát ý. Thanh Long trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng cảm thấy lúc này Lỗ Kỳ căn bản không phải chính mình có thể đối phó. Mũ phanh phanh phanh, Lỗ Kỳ thân thể nhảy lên, nghênh hướng Thanh Long, một đầu cự long cùng một cái cự nhân. Trên không trung đấu đá ngồi dậy, đại lượng máu tươi từ không trung vẩy xuống. Thanh Long bị đánh mình đầy thương tích, không có sức đánh trả chút nào. Phía dưới đám người nhìn qua không trung, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, càng là toàn thân run rẩy, bởi vì hắn biết rõ, Lỗ Kỳ đánh bại Thanh Long, mục tiêu kế tiếp liền sẽ là hắn. Oanh một tiếng, một đạo to lớn phủ ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên mặt đất, cầm mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy vết nứt. Người rất mạnh, ta nhận thua, Thanh Long lớn tiếng kêu. Lúc này Lỗ Kỳ đã cưỡi ở Thanh Long trên thân, quơ trong tay phù tử, càng không ngừng tại Thanh Long trên thân vung chém. Thanh Long khép lại năng lực ti mạnh, thế nhưng theo không kịp Lỗ Kỳ phá hư tốc độ. Lúc này Thanh Long máu me khắp người, trên không trung sôi trào, muốn cầm Lỗ Kỳ bỏ rơi thân thể. Có thể Lỗ Kỳ thu hồi bàn cổ phủ, hai tay ôm chặt Thanh Long thân thể, vậy mà hé miệng, tại Thanh Long trên thân cắn xé. Ngươi là cẩu a, cắn người linh tinh. Thanh Long triệt để hỏng mất, trong thanh âm đều có giọng nghẹn ngào. Đều nói long nhục là thế gian ngon nhất, ta cũng không có cảm thấy tốt như vậy ăn. Lỗ Kỳ miệng đầy là huyết, từ tốn nói, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Xoát, Thanh Long thân thể vụt nhỏ lại, Lỗ Kỳ gặp, thân hình cũng theo cùng một chỗ biến hóa. Vốn là làm nhỏ đi Lỗ Kỳ không phải là đối thủ của Thanh Long. Nhưng hôm nay Thanh Long bản thân bị trọng thương, đã sớm không có sức tái chiến. Thanh Long trên thân bạch quang lóe lên, biến thành hình người. Lúc này không trung tràng diện trở nên hương diễm ngồi dậy. Lỗ Kỳ ôm Thanh Long vô cùng uyển chuyển thân thể, tát vào mồm chính cắn lấy Thanh Long hơn tiết khi xương lưng ngọc bên trên. Lỗ Kỳ đột nhiên bị biến cố, giật nảy mình, cuống quýt buông lỏng ra tát vào mồm. Hắn có thể bỏ mặc chính mình cắn Long, nhưng lại không thể chịu đựng tự ăn người. Thanh Long ra sức tránh ra Lỗ Kỳ ôm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về mặt đất rơi đi. Bịch một tiếng, Thanh Long thương thế cực nặng, không cách nào khống chế thăng bằng. Thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất, cầm mặt đất đập ra một cái hố to. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, Lỗ Kỳ cũng rơi về mặt đất. Trong tay huyễn hóa ra bàn cổ phủ, chậm rãi hướng về Thanh Long đi đến. Người muốn làm gì? Thanh Long trong mắt tràn đầy hoảng sợ, run giọng hỏi. Ta không có năng lực phong ấn ngươi, nhưng ta có năng lực giết chết ngươi. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Ngươi không thể giết ta. Thanh Long tuyệt mỹ 237 trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Nàng lúc này bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực phản kháng. Trên đời này không có ta không dám giết người. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Ngươi không phải muốn cho ta trở thành tọa kỵ của ngươi à? Ta đáp ứng ngươi hảo không tốt. Thanh Long nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Lỗ Kỳ nghe, không khỏi trầm mặc. Lỗ Tiểu Thất, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lỗ Kỳ theo âm thanh trông đi qua, đã thấy Đông Hoàng Thái Nhất bóp lấy Nguyệt Thần cái cổ. Khắp khuôn mặt là âm lãnh. Ngươi có lầm hay không? Cái này Nguyệt Thần đối âm dương gia trung thành tuyệt đối. Ngươi lại cầm nàng uy hiếp ta. Lỗ Kỳ liếc mắt, cảm thấy cái này Đông Hoàng Thái Nhất rất là không thể nói lý. Thân thể của nàng cho ngươi, chính là nữ nhân của ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Ngươi xem một chút ngươi cùng đến người nào. Ngươi thần phục Đông Hoàng Đại Nhân, thật là không có một tia cảm giác. Lỗ Kỳ nhìn qua Nguyệt Thần, khe khẽ thở dài. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta làm giao dịch. Đông Hoàng Thái Nhất khóe miệng hơi vểnh. Ngươi đem đầu kia Thanh Long cho ta, ta liền thả Nguyệt Thần. Nếu không thì sao? Lỗ Kỳ hững hờ hỏi. Nếu không, ta liền ngay trước mặt ngươi giết Nguyệt Thần. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói ra. Chương 466, toàn bộ đều là nhận Âm Dương gia thanh lý môn hộ. Cùng ta có cái gì quan hệ? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Nguyệt Thần nghe Lỗ Kỳ, sắc mặt một trận ảm đạm, vốn cho rằng Lỗ Tiểu Thất rất xem trọng chính mình, không nghĩ tới Lỗ Tiểu Thất lại như vậy tuyệt tình. Tất nhiên dạng này, vậy cũng đừng trách ta. Đông Hoàng Thái Nhất trên tay dùng lực, bóp chặt Nguyệt Thần cái cổ. Nguyệt Thần sắc mặt trắng bệch, thân thể liên tục giãy giụa, cảm thấy không thể thở nổi. Lỗ Kỳ trên mặt ra vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn qua, người thắng. Lỗ Kỳ bất thình lình vươn tay, một cỗ hấp lực theo trong tay phát ra, cầm thanh long hút tới bên cạnh, tiện tay quăng ra, ném tới Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Hắn vốn cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất đang cùng Nguyệt Thần diễn ra khổ nhục kế, nhưng hắn bất thình lình phát hiện, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như hắn cũng không làm ra quyết định, Nguyệt Thần chỉ sợ thật sẽ chết ở trước mặt hắn. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt vui vẻ, hắn phát hiện mình đánh cuộc đúng. Cái này Lỗ Tiểu Thất lớn nhất nhược điểm chính là nữ nhân, chỉ cần dùng hắn quan tâm nữ nhân uy hiếp hắn, căn bản cũng không có thất bại khả năng. Người ta giao cho ngươi, ngươi thả Nguyệt Thần. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu. Bằng thực lực của ngươi, nếu như ta thả Nguyệt Thần, chúng ta đều sẽ bị ngươi giết chết. Làm sao? Ngươi muốn nói không giữ lời à? Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, khắp khuôn mặt là màu sắc trang nhã. Nếu như dùng mệnh của ngươi đổi Nguyệt Thần mệnh, ngươi sẽ làm à? Đông Hoàng Thái Nhất hững hờ hỏi. Ta thừa nhận ta lắm ưa thích Nguyệt Thần, nhưng ta cùng nàng cảm giác cũng không có đạt tới sâu như vậy. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Nếu như ngươi cầm Phi Yên áp chế ta, ta có thể sẽ không chút do dự trao đổi. Nguyệt Thần nghe vậy, không khỏi cúi đầu, không nghĩ tới tại phương diện tình cảm, nàng cũng bại bởi Diễm Phi, bị bại rối tinh rối mù. Có thể nàng căn bản không quái Lỗ Tiểu Thất, dù sao nàng và Lỗ Tiểu Thất ở giữa chỉ là từng có một lần tình cảm mãnh liệt. Lỗ Tiểu Thất có thể làm được loại tình trạng này, đã để nàng rất là an ủi. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, cầm Nguyệt Thần ném tới Vân Trung Quân trước mặt, giám sát chặt chẽ nàng. Nếu như Lỗ Tiểu Thất dám làm loạn, ngươi liền giết Nguyệt Thần. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói ra. Vân Trung Quân nghe vậy, bận bịu nắm chặt Thiên Chiếu Kiếm, đem kiếm gác ở Nguyệt Thần trên thân. Bây giờ Nguyệt Thần thân thể bị quản chế, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, căn bản không có sức phản kháng. Đông Hoàng Thái Nhất, người đến cùng muốn làm gì? Lỗ Kỳ hững hờ hỏi. Cái này thanh long trong cơ thể có được không có gì sánh kịp lực lượng. Ta chỉ cần hấp thu lực lượng của nàng, liền có thể đánh với ngươi một trận. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng cười. Không chỉ Lỗ Kỳ, liền thanh long đều sắc mặt đại biến. Không, hỗn trướng, ngươi dám? Thanh long lạnh giọng quát. Di nàng không nghĩ tới, cái này lúc trước ở trong mắt nàng không đáng nhắc tới nhân loại, càng đem chủ ý đánh vào trên người của nàng. Trước kia ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay thân thể ngươi bị thương nặng, đây chính là ta kỳ ngộ. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh. Trong truyền thuyết long toàn thân là bảo, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn hưởng thụ một chút. Lỗ Tiểu Thất, nhanh cứu ta. Thanh long khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hướng về Lỗ Kỳ lên tiếng cầu cứu. Lúc trước ngươi khi dễ ta thời điểm, thế nhưng là rất ngông cuồng đây. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, khắp khuôn mặt là trào phúng. Nếu không phải ngươi đem ta bị thương thành dạng này, ta như thế nào lại luân lạc tới loại tình trạng này? Thanh long lạnh giọng nói ra. Lỗ Kỳ không nói thêm gì nữa, mà là một mặt cảm thấy hứng thú nhìn qua thanh long, tựa hồ muốn nhìn một chút Đông Hoàng Thái Nhất xử trí như thế nào nàng. Lỗ Kỳ biểu lộ để cho Đông Hoàng Thái Nhất buông lòng cảnh giác. Hắn vươn tay, một cỗ lực lượng tác dụng tại thanh long trên thân, cầm thanh long cách không tóm lấy. Ta nói, ngươi cứ như vậy xử trí à? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Nàng như thế một bộ loài người bộ dáng, thực tế có chút điềm đạm đáng yêu đây. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú, không hiểu được Thương Hương tiếc ngọc. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói ra, ta đối với không có gì sánh kịp thực lực cảm thấy hứng thú. Vậy đáng tiếc, ta không thể để cho ngươi như thế đối với nàng. Lỗ Kỳ cước bộ khẽ động, trong nháy mắt đến Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, cầm Thanh Long ôm vào trong lòng. Đông Hoàng Thái Nhất tác dụng tại Thanh Long trên người lực lượng, trong nháy mắt sụp đổ. Vân Trung Quân, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng ra lệnh. Vân Trung Quân nghe vậy, Thiên Chiếu kiếm dùng lực một bổ, hung hăng bổ vào Nguyệt Thần trên thân. Nguyệt Thần thân thể trong nháy mắt bể thành vô số điểm sáng, lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Nguyệt Thần bản thể dần dần xuất hiện ở nơi xa, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Làm sao có khả năng? Đông Hoàng Thái Nhất một mặt chấn kinh. Hắn rõ ràng chế trụ Nguyệt Thần toàn thân huyệt đạo, Nguyệt Thần làm sao có khả năng còn có thuấn di lực lượng? Trợn tròn mắt đi, ngươi thật sự cho rằng ta là xem trò vui? Một cái chùm sáng xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, liên tục giễu cợt. Nguyên lai vừa rồi Tiểu Thiên dựa vào bản thân lực lượng, lặng yên không tiếng động giải khai Nguyệt Thần toàn thân huyệt đạo, mới khiến cho Nguyệt Thần tại Vân Trung Quân dưới kiếm phong chạy thoát được tánh mạng. Tiểu Thiên đem cái này tin tức trong bóng tối cáo chi Lỗ Kỳ, Lỗ Kỳ mới có thể không cố kỵ gì xuất thủ, theo Đông Hoàng Thái Nhất trong tay đoạt lại Thanh Long. Lỗ Tiểu Thất, ta hiện tại cảm thấy ngươi rất có mị lực. Thanh Long nhìn qua Lỗ Kỳ, ngoạn vị cười, thật sao? Về sau ta cưỡi ngươi thời điểm, ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời nha. Lỗ Kỳ không cam lòng yếu thế nói ra. Thanh Long hơi đỏ mặt, hung hăng liếc Lỗ Kỳ liếc mắt. Lỗ Kỳ cầm Thanh Long để xuống, ngẩng đầu nhìn phía Đông Hoàng Thái Nhất, hiện tại chúng ta có thể thật tốt đánh nhau một trận. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất công tới. Bịch một tiếng, Lỗ Kỳ công kích đánh vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân, chỉ là đánh nát một đạo tàn ảnh, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể xuất hiện ở không xa. Có được thuấn di lực, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực tuy nhiên kém xa Lỗ Kỳ, có thể Lỗ Kỳ muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Lỗ Tiểu Thất, đánh loại vật này hoặc là hạn chế không gian, hoặc là trước giờ cảm giác. Tiểu Thiên nhẹ nói nói, ban đầu bàn cổ tổ tông đối phó thế nào loại tình huống này? Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, chủ nhân đối phó những đồ chơi này cho tới bây giờ là toàn bộ đều là nhận. Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng, Lỗ Kỳ nghe, lại có chút ít hội ý. Trên người hắn tử quang lóe lên, thân thể trong nháy mắt biến lớn gấp mấy trăm lần, thành một cái vô cùng to lớn cự nhân. Lỗ Kỳ ảo tưởng ra nhận thiên kính, trong kính ngưng ra một đạo to lớn cột sáng, càng đem Nguyệt Thần cùng đại lượng âm dương gia nữ đệ tử thu vào nhận thiên kính bên trong. Tấm gương vòng vo phương hướng, lại đem Thận Lâu mang tới mấy ngàn đồng nữ toàn bộ thu vào trong kính. Lỗ Tiểu Thất, ta không muốn đi vào, ta muốn nhìn ngươi giáo huấn hắn. Thanh Long nhỏ giọng nói. Lỗ Kỳ nghe, tay khẽ vẫy, để cho Thanh Long bay đến bờ vai của hắn bên trên, ngồi xuống. Chương 467, một người ưu tiên chọn âm dương gia. Lỗ Tiểu Thất, ngươi vậy mà cướp ta người. Đông Hoàng Thái Nhất nắm chặt quyền đầu, lạnh giọng nói ra, cái này Lỗ Tiểu Thất cơ hồ đem toàn bộ trên đảo nữ nhân thu hết vào nhận thiên kính, để cho Đông Hoàng Thái Nhất rất là phẫn nộ. Ngươi cắn ta a? Vèo một tiếng, Lỗ Kỳ một quyền đánh hạ xuống, quả đấm này tựa như một tòa phòng trọ lớn như vậy, xen lẫn mãnh liệt gió lốc, phô thiên cái địa đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất không dám đón đỡ, đành phải thuấn di tránh đi Lỗ Kỳ công kích. Oanh, cự quyền đánh vào trên mặt đất, đánh ra một cái hố to, trong lúc nhất thời đá vụn bay loạn. Lỗ Kỳ cất bước hướng về Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện địa phương chạy đi. Lúc này Lỗ Kỳ tốc độ cực nhanh, mỗi một bước đi không sai biệt lắm chính là vài trăm mét xa. Xoát, bàn cổ phủ trên ngưng kim quang, hung hăng bổ về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất kịp thời thuấn di, tránh khỏi bàn cổ phủ chém vào. Bàn cổ phủ bổ vào mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Lỗ Tiểu Thất, gia hỏa này như cái cá trạch một dạng, thật không dễ đối phó. Thanh Long ngồi tại Lỗ Kỳ trên bờ vai, nhẹ nói, tất nhiên dạng này, vậy trước tiên cầm những người khác làm nóng người. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, bàn cổ phủ hướng xuống một đập, nhất thời mười mấy tên âm dương gia đệ tử chết tại búa dưới, biến thành thịt vụn. Lỗ Tiểu Thất 237, đối thủ của ngươi là ta. Đông Hoàng Thái Nhất nắm chặt quyền đầu, lạnh giọng nói ra, ngươi tất nhiên muốn làm rụt đầu rùa đen, ta liền ngay trước mặt ngươi, di diệt toàn bộ âm dương gia. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, Lỗ Kỳ giơ chân lên, toàn bộ chân tựa như dãy núi, dùng lực dẫm mạnh, nhất thời lại có mấy mười tên âm dương gia đệ tử không kịp trốn tránh, bị dẫm thành thịt vụn. Đây quả thực là một trận một phương diện đồ sát, mặc cho những này âm dương gia đệ tử như thế nào lợi hại, cũng đỡ không nổi Lỗ Kỳ một kích oai. Toàn bộ ở trên đảo một mảnh hỗn độn, đại lượng kiến trúc gặp phải phá hư, biến thành một đống phế tích. Đông Hoàng Thái Nhất mặt âm trầm, mắt thấy những đệ tử kia bị tàn sát, nhưng căn bản không dám tới gần. Lỗ Tiểu Thất, người khinh người quá đáng. Một thanh âm vang lên, đã thấy một cái cự nhân xuất hiện ở Lỗ Kỳ trước mặt. Chính là Vân Trung Quân cự linh huyễn tượng. Lúc này Vân Trung Quân thân cao mấy chục trượng, liếc nhìn lại, cùng Lỗ Kỳ lại tương xứng. Xoát, Vân Trung Quân nắm chặt thiên chiếu kiếm. Thiên chiếu trên thân kiếm ngưng tụ lại một đạo kiếm quang, hướng về Lỗ Kỳ chém hạ xuống. Bảy, đây bất quá là huyễn tượng thôi, chỉ cần nhắm mắt lại, ở trong lòng không nhìn hắn, thì sẽ không bị liên lụy. Thanh Long nhẹ nói. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, vẫn chưa nghe theo Thanh Long ý kiến, ép ngược lại nắm chặt bàn cổ phủ. Chính diện nghênh hướng thiên chiếu kiếm dẫn oanh một tiếng. Cả hai đụng vào nhau. Vân Trung Quân thân thể bị oanh bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất. Làm sao có khả năng? Vân Trung Quân chùi miệng rác vết máu. Tại huyễn tượng bên trong, lực lượng của mình sẽ tăng cường rất nhiều lần. Có thể mặc dù dạng này, trên lực lượng lại vẫn là cùng Lỗ Tiểu Thất chênh lệch lớn như vậy. Vân Trung Quân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lỗ Kỳ cười nhạt nói. Bàn cổ phủ trên ngưng ra một đạo màu vàng phủ ảnh, theo nội lực rót vào, phủ ảnh ngưng tụ. Lỗ Kỳ dùng lực một bổ, kim sắc phủ ảnh hung hăng bổ về phía Vân Trung Quân. Trong nháy mắt cầm Vân Trung Quân to lớn huyễn tượng đánh thành hai nửa. Cự linh huyễn tượng hóa thành điểm một chút toái quang, dần dần biến mất, lộ ra Vân Trung Quân bị đánh thành hai nửa thi thể. Tiếp đó, giờ đến phiên ngươi. Lỗ Kỳ nhìn phía tinh hồn. Lỗ Tiểu Thất, ngươi có dám hay không ảo tưởng hồi vốn thể, đánh với ta một trận. Tinh hồn lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng ta hôm nay hình thái chỉ là huyễn thể à? Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, cái này khai thiên quyết biến hóa là thân thể, không hề giống Vân Trung Quân loại kia, chỉ là huyễn tượng. Bất kể như thế nào, ngươi khôi phục vốn là lớn nhỏ, chúng ta thật tốt đánh nhau một trận. Tinh hồn lạnh giọng nói ra, ngươi bất quá là con kiến hôi thôi, ta căn bản không đem ngươi trở thành đối thủ. Lỗ Kỳ từ tốn nói, có thể thoải mái giết chết con kiến hôi, cần gì phải ngồi xổm người xuống bóp chết đây. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tinh hồn trừng tròng mắt, khắp khuôn mặt là tức giận. Lỗ Tiểu Thất, ngươi không dám cùng tinh hồn công bằng giao chiến, là bởi vì sợ thua à? Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt diễu cật nói, ta sợ thua. Lỗ Kỳ mặt coi thường, thân thể vụt nhỏ lại, biến trở về vốn là lớn nhỏ. Ta bây giờ hình thái, các ngươi hai cái liên thủ, trong mắt ta cũng là cặn bã. Lỗ Kỳ nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất, cười nhạt một tiếng. Xoát, tinh hồn hai tay ngưng ra hai đạo ánh sáng lưỡi đao, hướng về Lỗ Kỳ chém tới. Bịch một tiếng, quang nhận bổ vào Lỗ Kỳ trên thân. Lỗ Kỳ thân thể hóa thành vô số toái quang, lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Tinh hồn hai tay huy động liên tục, quang nhận không ngừng chém vào. Có thể Lỗ Kỳ liên tục né tránh, khiến cho tinh hồn căn bản không chạm được tới góc áo của hắn. Tốc độ thật nhanh, tinh hồn híp mắt, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tinh hồn cắn răng, Quang nhận trên ngưng ra đại lượng kiếm khí. Kiếm khí tùy ý chảy ngang, bao phủ cực lớn một mảnh phạm vi. Lỗ Kỳ tránh cũng không thể tránh. Thân thể bị kiếm khí tác động đến. Có thể Lỗ Kỳ thân thể vô cùng cường hãn. Những lăng đó lệ kiếm khí căn bản không đả thương được Lỗ Kỳ mảy may. Tuổi không lớn lắm, lại như vậy cuồng vọng. Thật sự là phiền. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy. Duỗi ra hai ngón tay. Kẹp lấy tinh hồn bổ tới quang nhận. Tinh hồn trong mắt lạnh lẽo. Lỗ Kỳ kẹp lại quang nhận cấp tốc thành dài. Hướng về Lỗ Kỳ gương mặt đâm tới. Mắt thấy quang nhận sắp đâm trúng Lỗ Kỳ. Bất thình lình răng rắc một tiếng. Lỗ Kỳ chỉ dựa vào hai ngón tay. Vậy mà bẻ gãy cái kia đem quang nhận. Quang nhận hóa thành toái quang. Dần dần tiêu tán. Phốc, tinh hồn nội tạng chấn động. Khóe miệng tràn ra một vệt máu. Lỗ Kỳ bay lên một cước. Cầm tinh hồn đạp bay ra ngoài. Tinh hồn thân thể hung hăng té xuống đất. Tinh hồn, trước kia ta dù sao là hạn chế ngươi sử dụng tám thành công lực tụ khí thành lưỡi đao. Hôm nay ta liền không còn hạn chế. Mời tận tình phóng thích tiềm lực của ngươi đi. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Tinh hồn nghe vậy, lau mép một cái vết máu. Chậm rãi bò lên, ánh mắt sáng vô cùng. Trên người hắn ngưng ra đại lượng ngọn lửa màu tím. Hai tay ngưng ra hai đạo vô cùng hoa mỹ tử sắc quang lưỡi đao. Ngay cả ánh mắt đều biến thành đậm đà tử sắc. Đây là Lỗ Kỳ trong mắt giật mình. Tinh hồn lúc này trạng thái cực kỳ giống tẩu hỏa nhập ma. Chương 468, không gian trói buộc. Lúc này tinh hồn lực lượng và tốc độ cũng lớn biên độ tăng lên. Hai tay ngưng ra quang nhận, uy lực càng là tăng cường mười mấy lần. Đậm đà kiếm khí tràn ngập tinh hồn toàn thân. Tinh hồn hai tay huy động liên tục. Vô số kiếm quang theo quang nhận bay ra, hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Kiếm quang không có thể gây tổn thương cho đến Lỗ Kỳ. Ngược lại để cho chung quanh tần binh cùng âm dương gia đệ tử gặp tai vạ. Bọn hắn bị kiếm quang oanh trúng, trong nháy mắt nổ thành cặn bã. Tiểu gia hỏa này tự hồ đánh mất thần trí. Thanh Long nhẹ nói nói. Không sai, lúc này tinh hồn đã triệt để lâm vào điên cuồng. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, thực lực của hắn tăng lên mười mấy lần, khí nhận những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Lỗ Kỳ nghe, khắp khuôn mặt là khinh thường, chậm rãi hướng về tinh hồn đi tới. Tinh hồn lúc này đã triệt để nổi điên, hắn thét chói tai vang lên, công kích tới có thể chạm được bất luận cái gì vật thể. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, điên cuồng lui về phía sau. Muốn kéo khai hòa tinh hồn khoảng cách, có thể Lỗ Tiểu Thất vậy mà chủ động nghênh hướng tinh hồn. A, tinh hồn tựa hồ chú ý tới Lỗ Kỳ. Bước chân hắn khẽ động, thân thể hóa thành một đạo tử quang. Trong nháy mắt vọt tới Lỗ Kỳ trước mặt, trên tay hai thanh quang nhận hung hăng hướng về Lỗ Kỳ bổ tới. Bịch một tiếng, Lỗ Kỳ oanh ra một quyền. Quyền đầu phát sau mà đến trước, lại quang nhận còn chưa cận thân lúc. Cầm tinh hồn hung hăng đánh bay ra ngoài. Tinh hồn thân thể quăng mạnh xuống đất. Nhưng hắn không biết chút nào đau đớn. Rất nhanh liền bò lên. Lần thứ hai hướng phía Lỗ Kỳ vọt tới. Phanh phanh phanh. Tinh hồn không ngừng bị Lỗ Kỳ đánh bay. Rơi mình đầy thương tích. Máu me khắp người. Nhưng hắn như cũ không buông bỏ. Còn chưa đoạn hướng về Lỗ Kỳ công kích tới. Thật sự là đáng tiếc. Cái này tinh hồn thiên phú xuất sắc, lại luyện loại công pháp này. Thanh Long thở dài, hôm nay tinh hồn đã lâm vào điên cuồng, trừ phi lập tức khống chế lại tâm tình của hắn. Nếu không, hắn nhất định sẽ thoát lực mà chết. Nhưng hôm nay loại cục diện này, căn bản không có người sẽ cứu hắn. Đông Hoàng Thái Nhất tự thân khó đảm bảo, căn bản không dám tới gần Lỗ Kỳ. Mà Lỗ Kỳ biết rõ tinh hồn lúc này tình huống. Lại còn tại không ngừng kích thích hắn, để cho hắn không ngừng mà phóng thích nội lực. Trừ cái này hai người, những người khác tới gần tinh hồn, không khác tự tìm đường chết. Lúc này tinh hồn lục thân bất nhận, người nào xuất hiện trước mặt hắn, đều sẽ đứng trước tinh hồn vô cùng cường hãn công kích. Đã thuộc về cực hạn lực lượng tinh hồn, lại như cũ không làm gì được Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ đối mặt tinh hồn, càng không ngừng né tránh. tinh hồn vô cùng ác liệt chém vào. Căn bản không đả thương được Lỗ Kỳ mảy may. Mà Lỗ Kỳ mỗi lần xuất thủ, đều có thể cầm tinh hồn đánh bay ra ngoài. Lúc này tinh hồn, ánh mắt cái mũi tát vào mồm, đều tràn ra đại lượng máu tươi. Ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt rất là dữ tợn. Hắn lớn tiếng thét chói tai vang lên, xem ra rất là thống khổ. Siêu siêu siêu siêu, quang nhận liên tục vung chém, muốn cầm Lỗ Kỳ chém thành mấy mảnh. Lỗ Tiểu Thất, giết ta, giết ta, tinh hồn lớn tiếng kêu. Hắn cảm thấy thân thể sắp sụp đổ, nhất định sống không bằng chết. Ai? Lỗ Kỳ thở dài, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu tinh hồn thân thể. Tinh hồn tim xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, trên mặt của hắn treo một tia giải thoát nụ cười, chậm rãi ngã trên đất, trong khoảnh khắc không có hô hấp. Đông Hoàng Thái Nhất, tới phiên ngươi. Lỗ Kỳ nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất, khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể nghĩ muốn giết ta, thật sự là nói chuyện viển vông. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạt một tiếng, hắn tự kiềm chế có được thuấn di lực lượng, có thể tránh thoát Lỗ Kỳ bất luận cái gì công kích. Lỗ Kỳ trên thân tử quang lấp lóe, trong nháy mắt biến thành một vài mười trượng cự nhân. Cự nhân thân thể lóe lên, toàn bộ trên hòn đảo xuất hiện mấy trăm cái giống nhau như đúc cự nhân. Mỗi cái cự nhân trên tay đều nắm lấy một thanh cá mập miệng pháo. Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, nhiều như vậy cự nhân cộng lại phạm vi công kích thực sự quá lớn, chỉ sợ mình coi như thuấn di đều không thể thoát khỏi Lỗ Tiểu Thất oanh kích. Oanh một tiếng, một phát to lớn đạn pháo đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất không dám ngạnh kháng, thân thể lóe lên, thuấn di tránh đi, nhưng thân thể vừa mới xuất hiện, lại một phát pháo đạn bay nhanh đi qua. Đông Hoàng Thái Nhất đành phải liên tục thuấn di, tránh né lấy cá mập đánh võ mồm oanh kích. Toàn bộ ở trên đảo tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. To lớn như vậy đạn pháo, nổ tung uy lực không tầm thường. Đại lượng kiến trúc bị tạc thành phế tích, ngay cả dưới chân núi Huyền Cơ Thánh Tôn thạch tượng đều bị nổ lưa thưa nát. Trong lúc nhất thời mảnh đá văng khắp nơi. Lỗ Tiểu Thất, người muốn hủy đi cả hòn đảo nhỏ a? Đông Hoàng Thái Nhất thở phì phò, lạnh giọng nói ra, dạng này không ngừng thuấn di, với nội lực tiêu hao rất nhiều. Lỗ Kỳ thu hồi cá mập miệng pháo, trên thân bất thình lình tràn ra đại lượng tử khí, mấy trăm cái phân thân cùng một chỗ tràn ra tử khí, khiến cho tử khí trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa hòn đảo. Lỗ Kỳ khống chế những này tử khí, khóa kín lại cả vùng không gian. Đông Hoàng Thái Nhất khiếp sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thuấn di chi thuật, lại triệt để đã mất đi tác dụng, không thể sử dụng thuấn di chi thuật. Đông Hoàng Thái Nhất tốc độ lại như thế nào cùng Lỗ Kỳ so sánh? Bịch một tiếng, Lỗ Kỳ bay lên một cước, cầm Đông Hoàng Thái Nhất đá bay ngồi dậy. Một cước này oai, đủ để cầm người bị đá hôi phi yên diệt. Có thể Đông Hoàng Thái Nhất không phải bình thường, lại chỉ là bị chút ít thương. Phanh phanh phanh, Đông Hoàng Thái Nhất như là bóng đá, bị Lỗ Kỳ phân thân đá tới đá vào. Một bên Thanh Long triệt để trợn tròn mắt, tâm lý âm thầm may mắn. May mắn chính mình sớm chịu thua nhận thua. Nếu không, chính mình nhất định sẽ bị Lỗ Tiểu Thất hành hạ vô cùng thê thảm. Đạo hữu, cho ta mặt mũi, thả hắn một mạng như thế nào? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, âm thanh tuy nhỏ, lại có thể vang vọng đất trời. Lỗ Kỳ ngừng lại, hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Không trung xuất hiện một người trung niên nam tử, bỗng dưng bay trên không trung, tiên phong đạo cốt, khí vũ hiên ngang. Lỗ Kỳ cảm thấy nam tử này nhìn rất quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời biến sắc. Nam tử này, đương nhiên đó là thạch tượng trên nam tử, sáng tạo phương thế giới này Huyền Cơ Thánh Tôn. Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân vết thương chồng chất, hắn nằm dạp trên mặt đất, một cái mạng đã bị Lỗ Kỳ giày vò không có hơn phân nửa đầu. Chương 469, Huyền Cơ Thánh Tôn. Huyền Cơ Thánh Tôn duỗi ra ngón tay, trên ngón tay ngưng ra một vầng sáng, nhẹ nhàng nói chỉ, hào quang rắc vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương thân thể, lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tham kiến Huyền Cơ Thánh Tôn. Đông Hoàng Thái Nhất quỳ rạp dưới đất, thân thể run nhè nhẹ, khắp khuôn mặt là kích động. Không nghĩ tới một cái bị ta bỏ hoang thế giới có thể xuất hiện mạnh như vậy người. Rất tốt. Huyền Cơ Thánh Tôn cười nhạt một tiếng, vứt bỏ. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tòa này thế giới đi qua không ngừng phát triển, trở nên càng lúc càng lớn, nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều, linh khí lại càng ngày càng mỏng manh. Tựa hồ nhìn ra Lỗ Kỳ không hiểu, Huyền Cơ nhẹ giọng giải thích, mỏng manh linh khí rất khó bồi dưỡng được, ta cần thiên mệnh người, cho nên ta liền lại mở ra đất trời, từ bỏ cái thế giới này. Thật không nghĩ đến trên cái thế giới này còn có lợi hại như thế cao thủ. Huyền Cơ nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt tràn đầy hào quang, thân là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, thực lực của hắn đã nằm ngoài dự đoán của ta, so với ta tỉ mỉ bồi dưỡng thiên mệnh người còn mạnh hơn. Đông Hoàng Thái Nhất bị Huyền Cơ tán dương, trên mặt không khỏi vui vẻ. Lỗ Kỳ cùng Thanh Long nhìn qua Huyền Cơ Thánh Tôn, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Dù sao có thể sáng tạo thế giới tồn tại, cũng là bất tử bất diệt, không gì không thể. Lỗ Tiểu Thất, không cần sợ hắn, hắn bất quá là Huyền Cơ một sợi phân thân thôi. Tiểu Thiên nhẹ nói nói. Tiểu Thiên nói chưa dứt lời, có thể Tiểu Thiên vừa nói, càng làm cho Lỗ Kỳ hai người kinh hãi. Một bộ phân thân đều có thể đối Lỗ Kỳ tạo thành lớn như vậy áp lực. Nếu như bản thể đến đây, chỉ sợ càng là khó có thể tưởng tượng. A, đã lâu không gặp. Huyền Cơ chú ý tới Tiểu Thiên, ánh mắt hơi hơi một khi bày ra. Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng Huyền Cơ. Đi qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi còn có thể có được cường đại như vậy lực lượng, chính là để cho người ta chấn kinh. Huyền Cơ cười nhạt một tiếng, thế nào, ngươi muốn có ý đồ với ta? Tiểu Thiên lạnh lùng nói ra, hắn vị trí quang cầu phát ra một trận hào quang chói sáng. Vô số thánh tôn thèm nhỏ dãi lực lượng của ngươi, nhưng lại không người nào dám bí quá hóa liều. Huyền Cơ lắc đầu, đương nhiên, bằng ta một bộ phân thân, càng không dám hy vọng xa vời. Lỗ Kỳ cùng Thanh Long cảm thấy rất ngờ vực, bọn hắn phát hiện Huyền Cơ Thánh Tôn đối Tiểu Thiên lắm khách khí. Tựa hồ thân phận của Tiểu Thiên rất là đặc biệt. Đột nhiên, Huyền Cơ trên thân phát ra một trận vô cùng hào quang chói sáng. Quang mang tán đi về sau, lần thứ hai hiện ra Huyền Cơ thân thể. Lỗ Kỳ phát hiện, Huyền Cơ đối với hắn tạo thành áp lực trong nháy mắt biến mất. Lúc này Huyền Cơ, giống như một phàm nhân. Cẩn thận, lúc này xuất hiện, là Huyền Cơ bản tôn. Tiểu Thiên trầm giọng nhắc nhở. Cái gì? Lỗ Kỳ trợn to hai mắt. Không hổ là không gì không thể thánh tôn. Khoảng cách đối với hắn mà nói, giống như dâu ria đồng dạng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hoàn thành bản thể cùng phân thân chuyển đổi. Huyền Cơ nhẹ nhàng bắt tay, Lỗ Kỳ cảm thấy vô cùng cường đại lực lượng tác dụng tại phân thân của hắn bên trên, khiến cho hắn biến thành mấy trăm phân thân, trong khoảnh khắc vỡ nát thành vô số điểm sáng. Ngươi, Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cũng không dám hành động sằng bậy. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn kết thúc phân tranh. Huyền Cơ khóe miệng nhếch lên. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất đã thành ta thiên mệnh người, đương nhiên không thể để cho ngươi lại tổn thương hắn. Lỗ Kỳ nghe vậy, nhẹ nhàng buông lỏng ra quyền đầu. Dù sao đối mặt cái này Huyền Cơ, hắn bây giờ không có một tia phần thắng. Đi qua nhiều năm như vậy, làm gì còn như thế quật cường. Không bằng nhận ta làm chủ. Huyền Cơ nhìn qua Tiểu Thiên, cười nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi phối a? Tiểu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tuy nhiên có được không có gì sánh kịp lực lượng, lại không thể tự chủ tu luyện, lực lượng mỗi lần sử dụng đều sẽ giảm bớt một điểm. Huyền Cơ lắc đầu, tiếp tục như vậy, lực lượng luôn luôn khô kiệt thời điểm, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không còn tồn tại. Lỗ Kỳ trừng tròng mắt, căn bản nghe không hiểu bọn họ đối thoại. Ta coi như tan thành mây khói, cũng không biết tiện nghi các ngươi. Tiểu Thiên lạnh giọng nói ra. Ai, bàn cổ đều đã chết nhiều năm như vậy, người vẫn không thể buông xuống. Huyền Cơ lắc đầu. Chủ nhân lúc còn sống, các ngươi từng cái đối chủ nhân lễ độ cung kính. Chủ nhân vừa chết, các ngươi lại bắt đầu thèm nhỏ dãi chủ nhân thánh nhân tâm. Tiểu Thiên lạnh giọng nói ra. Bàn cổ nhất mạch thiên mệnh người đã bị hại chết tốt nhiều. Các ngươi cảm thấy thiên mệnh người chết xong, bàn cổ nhất mạch liền sẽ đoạn tuyệt à? Chẳng lẽ không phải à? Huyền Cơ cười nhạt một tiếng. Ha ha, ta đã chọn lựa mới bàn cổ thánh tôn. Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng. Một ngày nào đó, bàn cổ nhất mạch sẽ trở lại những ngày qua vinh quang. Chỉ bằng hắn à? Huyền Cơ nhìn Lỗ Kỳ liếc. Mát, hắn vẫn còn quá yếu. Lỗ Kỳ cảm thấy Huyền Cơ ánh mắt vô cùng sắc bén. Chính mình càng không dám cùng hắn đối mặt. Huyền Cơ vươn tay. Lỗ Kỳ khiếp sợ phát hiện. Trên người hắn nhận thiên kính không bị khống chế. Hiện ra thân hình. Chậm rãi bay đến Huyền Cơ thánh tôn trong tay. Nhận thiên kính bên trong ngưng ra một đạo quang trụ. Nhận thiên kính bên trong nữ tử. Lại toàn bộ theo nhận thiên kính bên trong rơi ra. Rơi vào mặt đất. Mặt đất xuất hiện đại lượng nữ tử. Trong mắt của các nàng tràn đầy hoảng sợ. Nguyên bản các nàng đang tại trong kính thế giới làm chuyện của mình. Có thể một cỗ lực lượng bất thình lình tác dụng tại trên người các nàng. Đưa các nàng hút ra trong kính. Thuộc về cái thế giới này nữ nhân lưu lại. Những người khác toàn bộ rời đi cái thế giới này. Huyền Cơ từ tốn nói. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Tuyết Ngọc 0.8 trong các. Hơn phân nửa nữ nhân đều là cái thế giới này. Mạnh Khương, Diễm Linh Cơ. Tuyết Nữ, Lộng Ngọc, Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Hồ Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân, Nga Hoàng, Nữ Anh, Diễm Phi, Cơ Như Thiên Lang, Liên Tâm, Sóng Gợn Áo, Điền Mật, Điền Ngôn, Nặc Mẫn, Hồ Cơ, Mai Tam Nương, Bách Điểu Lục Nữ, Đại Thiểu Ti Mệnh, Nguyệt Thần, nhiều như vậy nữ nhân, Lỗ Kỳ một cái cũng không thể mất đi, đã ngươi đã bỏ phế cái thế giới này. Tại sao còn muốn làm như vậy? Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Ta có thể lựa chọn từ bỏ. Cũng có thể một lần nữa quyết định vận mệnh của các nàng. Huyền Cơ cười nhạt một tiếng. Các nàng thuộc về cái thế giới này. Mà cái này thế giới thuộc về ta. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới cái này Huyền Cơ thánh tôn. Cũng vô sỉ như vậy. Chương 470, thất bại thảm hại các nàng là ta toàn bộ. Ta không thể không có các nàng bất kỳ một cái nào. Lỗ Kỳ nhìn qua Huyền Cơ, nói nghiêm túc, thật sao? Huyền Cơ cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải không nói phải trái người. Nếu không chúng ta đánh cuộc, đánh cược. Lỗ Kỳ không khỏi sững sờ. Không sai, nếu như ngươi thắng, không chỉ có những nữ nhân này là ngươi. Toàn bộ tần thời thế giới, ta đều cho ngươi. Huyền Cơ trầm giọng nói ra. Nếu như ta thua thì sao? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Nếu như ngươi thua, ta cái gì cũng không cần. Huyền Cơ khóe miệng nhếch lên. Chỉ cần ngươi rời đi cái thế giới này. Ta muốn biết đánh cược gì? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Chúng ta liền cược ngươi có thể hay không chống đỡ được ta ba chiêu. Huyền Cơ duỗi ra ba ngón tay. Từ tốn nói, Lỗ Tiểu Thất, không nên đáp ứng hắn. Tiểu Thiên gấp giọng nói ra, đùa gì thế, theo Lỗ Kỳ thực lực hôm nay, lại như thế nào đấu qua được thánh tôn? Những cái kia thánh tôn, cũng là không gì không thể nhân vật. Mỗi một cái thực lực, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu như không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Huyền Cơ ngón tay xoay tròn, một đạo quang trụ bắn vào bầu trời. Trên trời xuất hiện một cái phát ra lam quang 20 vòng xoáy, đây là rời đi cái thế giới này môn. Chỉ cần bước vào, liền sẽ rời đi cái thế giới này. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, toàn thân liên tục run rẩy. Tuyết Ngọc các chúng nữ nhìn qua Lỗ Kỳ. Lúc này Lỗ Kỳ cao mấy chục trượng, tựa như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Các nàng nhìn qua Lỗ Kỳ, tâm lý liền một trận an ổn. Lại không biết tại trong lòng các nàng chiến vô bất thắng Lỗ Tiểu Thất. Bây giờ nội tâm lại thấp thỏm lo âu. Vừa rồi Huyền Cơ bất quá bắt tay. liền để cho Lỗ Kỳ mấy trăm đạo phân thân khoảng cách sụp đổ. Loại thực lực này, Lỗ Kỳ nghĩ cũng không dám nghĩ. Được rồi, ta tiếp nhận lần đánh cuộc này. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lỗ Tiểu Thất, người điên rồi à? Tiểu Thiên tức giận chất vấn. Huyền Cơ luôn miệng nói Lỗ Kỳ thua cái gì cũng không cần. Có thể Lỗ Kỳ một khi thua, chả có lẽ chính là sinh mệnh của mình. Ta khả năng điên thật rồi. Ta điên cuồng yêu những nữ nhân này, dẫn đến không có thuốc chữa. Lỗ Kỳ đứng thẳng người, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Huyền Cơ Thánh Tôn. Thật bội phục ngươi có thể tạo ra thế giới như vậy. Có nhiều như vậy để cho ta cam nguyện đi chết nữ nhân. Diễm Phi tỷ tỷ, Tiểu Thất thất bại a? Thiểu Ti mệnh ôn nhu hỏi. Diễm Phi nhìn qua Lỗ Kỳ biểu lộ, thấy lại hướng về Huyền Cơ Thánh Tôn không khỏi cúi đầu. Trong tim ta lo sợ bất an, cảm giác lần đánh cuộc này, đối Tiểu Thất mà nói, rất là nguy hiểm, chiêu thứ nhất muốn tới. Huyền Cơ cười nhạt một tiếng, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nói nhắc, ầm ầm, một trận tiếng vang to lớn truyền đến, tựa như long trời lở đất đồng dạng. Tại chỗ có người biểu tình khiếp sợ bên trong, ở trên đảo tòa kia mấy ngàn trượng cao cự sơn vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thoát ly mặt đất, ngọn núi lớn này lơ lửng trên không trung, che khuất bầu trời, cơ hồ bao trùm toàn bộ hòn đảo. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn có thể đoán được, Huyền Cơ nhất định muốn dùng ngọn núi lớn này ép hắn. Người có thể lựa chọn né tránh, nhưng một khi né tránh, đã ngộ thương những cô nương này, có thể không oán ta được. Huyền Cơ cười nhạt một tiếng, Lỗ Kỳ cắn răng. Ngọn núi lớn này nếu quả thật nện xuống đến, chớ nói Tuyết Ngọc các chúng nữ, chỉ sợ cũng liền toàn bộ hòn đảo, đều sẽ bị hủy diệt đi. Lỗ Kỳ trên thân tử quang lấp lóe, cầm toàn bộ lực lượng kích phát ra, thân thể cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng cao. Hắn giơ tay lên, muốn đón lấy ngọn núi lớn này. Oanh một tiếng, đại sơn đập xuống. Cái này trọng lượng nhất định vô pháp tưởng tượng. Lỗ Kỳ vô cùng cứng rắn, thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Huyết nhục văng khắp nơi. Lỗ Kỳ đã dùng hết toàn lực, nhưng lại đối đại sơn không tạo được mảy may trở ngại. Đại sơn hung hăng đập xuống, mắt thấy liền muốn nện vào mặt đất. Tuyết Ngọc các chúng nữ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Loại cảm giác này, tựa như giống hết y như là trời sập. Đột nhiên, đại sơn ở cách mặt đất mấy thước địa phương ngừng lại. Đã thấy Tiểu Thiên trên thân hiện ra một vầng sáng, ngăn trở núi lớn hạ xuống. Ngươi lại sẽ hao phí nhiều như vậy lực lượng, liền vì cứu mấy cái nữ nhân. Huyền Cơ nhìn qua Tiểu Thiên, trong mắt tràn đầy không hiểu. Ngươi thắng, chúng ta sẽ tuân thủ lời hứa, rời đi cái thế giới này. Tiểu Thiên lạnh nhạt nói lấy, trên thân quang mang lóe lên. Đại sơn một lần nữa lên cao, chậm rãi rơi về chỗ cũ. Thật sự là buồn cười. Đây chính là ngươi chọn lựa bàn cổ truyền nhân. Ngay cả ta tùy ý một chiêu cũng đỡ không nổi. Huyền Cơ diễu cật nói. Ngươi là sinh hoạt mấy chục vạn năm thánh tôn. Hắn bất quá là một cái mới ra đời thiếu niên. Tiểu Thiên từ tốn nói. Ngươi cùng hắn so với. Không cảm thấy tự hạ thân phận à. Huyền Cơ nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, còn có mấy năm, chính là thiên mệnh đại hội. Huyền Cơ nói khẽ, yên tâm, bàn cổ nhất mạch lần này tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Tiểu Thiên nghiêm túc nói, lúc này Lỗ Kỳ khôi phục vốn là lớn nhỏ, toàn thân máu thịt be bét, không nhúc nhích tựa như một người chết. Hoa Mộc Lan loại nữ chính vây quanh Lỗ Kỳ, càng không ngừng hô hoán, có thể Lỗ Kỳ không phản ứng chút nào. 240, có chơi có chịu. Các ngươi có thể rời đi cái thế giới này. Huyền Cơ từ tốn nói. Hắn vung tay lên, Lỗ Kỳ cùng Hoa Mộc Lan mị nguyệt loại nữ, thân thể không tự chủ được bay ra không trung vòng xoáy. Rời đi cái thế giới này, ngươi có muốn hay không lựa chọn lần nữa? Ta không ngại từ bỏ thánh tôn thân phận, trở thành bàn cổ truyền nhân. Huyền Cơ nhìn qua Tiểu Thiên, nhẹ nhàng nói cười. Tiểu Thiên cũng không nói chuyện, mà là quang mang lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua vòng xoáy. Người đây, Huyền Cơ nhìn qua trên đất Thanh Long, khóe miệng nhếch lên, có hứng thú hay không trở thành tọa kỵ của ta? Ta không có hứng thú chút nào. Thanh Long thân thể lóe lên, hướng về không trung vòng xoáy bay đi. Cũng muốn rời đi nơi này. Huyền Cơ khẽ khẽ vươn tay. Một cỗ lực lượng tác dụng tại Thanh Long trên thân. Thanh Long hoảng sợ phát hiện. Chính mình vậy mà chịu đến trói buộc. Thân thể dừng ở trên không. Ngươi dám cự tuyệt ta. Rất có dũng khí. Huyền Cơ cười nhạt một tiếng. Nhưng ta một khi làm ra quyết định. Liền không cho phản bác. Một vầng sáng theo Huyền Cơ ngón tay phát ra. Đánh vào Thanh Long trên thân. Thanh Long thét dài một tiếng. Hóa thành bản thể. Một đầu dài chừng 10 trượng Thanh Long. Huyền Cơ thánh tôn thân thể lóe lên. Trong nháy mắt đứng ở Thanh Long trên lưng. Khắp khuôn mặt là ngạo nghễ. Chương 471 Yêu Hoàng Nhân Tổ về phần các ngươi. Huyền Cơ nhìn qua phía dưới Tuyết Ngọc các chúng. Nữ, cười nhạt một tiếng. Chúng ta sẵn lòng rời đi cái thế giới này. Đi theo Lỗ Tiểu Thất. Kính xin Thánh Tôn Đại Nhân thành toàn. Tuyết Ngọc các chúng nữ quỳ rạp dưới đất. Thành tín nói ra. Huyền Cơ một mặt ghét bỏ. Trong tay của hắn ngưng ra một chùm sáng cầu. Quang cầu phi tốc xoay tròn lấy. Vẩy ra đại lượng điểm sáng. Đại lượng điểm sáng vẩy xuống mặt đất. Giống như xuống một trận quang vũ. Tuyết Ngọc các chúng nữ bị điểm sáng chạm đến. Nhao nhao rơi vào trầm mặc. Trong mắt tràn đầy mê mang. Ta đã phong ấn các ngươi liên quan tới Lỗ Tiểu Thất trí nhớ. Các ngươi về sau liền an tâm sinh hoạt đi. Huyền Cơ lạnh lùng nói ra. Thánh Tôn Đại Nhân, các nàng tất nhiên phản bội ngươi. Vì sao không trực tiếp hủy diệt đi? Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nói. Huyền Cơ ngoạn vị nhìn Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt. Thân là Thánh Tôn, chẳng lẽ không cái kia có mang lòng nhân từ a? Đông Hoàng Thái Nhất sợ hãi cúi đầu xuống. Hắn ở trong lòng âm thầm cô. Cái này Thánh Tôn, nhìn qua có thể cũng không nhân từ. Đi thôi, Huyền Cơ ngón tay nhỏ câu. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể không tự chủ được bay lên. Rơi vào Thanh Long trên lưng. Ba người trên thân hiện ra một đoàn bạch quang. Đợi đến quang mang tán đi. Toàn bộ bầu trời liền không có bất kỳ tung tích nào. Tuyết nữ tỷ tỷ, ta rất muốn quên đi một kiện rất trọng yếu sự tình. Có thể làm sao cũng không nhớ nổi. Lộng Ngọc ôm đầu, tràn đầy thống khổ nói. Đúng vậy a, vì sao một kiện rất trọng yếu chuyện lại không có chút nào ấn tượng? Tuyết nữ nhíu chặt lông mày. Loại cảm giác này thật sự là một loại dày vò. Xích Luyện càng không ngừng lắc đầu. Tuyết Ngọc các chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Các nàng giữa lẫn nhau đều rất tinh tường. Chính là loại quen thuộc này làm cho các nàng có chút phát điên. Tựa hồ có một cái liên hệ tại giữa các nàng đầu mối then chốt. Mặc danh kỳ diệu biến mất. Không có ở trong đầu lưu lại một tia nhất hào dấu vết. Đón lấy làm sao bây giờ? Cơ Như Thiên Lang nhẹ giọng hỏi. Bây giờ toàn bộ hòn đảo một mảnh hỗn độn. Khắp nơi là chiến đấu lưu lại dấu vết. Các nàng rõ ràng thấy tận mắt những cái kia chiến đấu. Có thể chiến đấu người. Nhưng vô cùng mơ hồ. Liền đối với tựa hồ cũng không có để lại. Bây giờ trên mặt biển còn ngừng lại chiếc kia Thận Lâu. Chúng ta góp đủ lương thảo, liền có thể đi thuyền phía Tây Độ, trở về Đại Tần, Nguyệt Thần nhẹ nói. Là đâu, có lẽ xa xôi Đại Tần, có thể tìm kiếm được chúng ta mất đi cái kia đoạn ký ức. Mạnh Khương nhẹ gật đầu, một tòa cao ốc trên lầu chót, Thái Văn Cơ đang không ngừng phóng thích ánh sáng màu vàng vòng tròn. Băng Lỗ Kỳ trị liệu thương thế, Lỗ Kỳ thương thế trên người đã khép lại. Có thể như cũ hôn mê bất tỉnh. Hắn thụ cực mạnh nội thương. Không có dễ dàng như vậy trị tốt. Tiểu Thiên thở dài. Đây là địa phương nào? Chúng nữ nhìn qua bốn phía tòa nhà cao tầng. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là chủ thế giới. Lỗ Tiểu Thất quê hương. Tiểu Thiên nhẹ nói. Tại đây chính là ngàn vạn thế giới giao điểm. Linh Nhi trong miệng địa cầu A. Hoa Mộc Lan ôn nhu hỏi. Không sai. Tại đây chính là dựng dục đại lượng thánh tôn địa cầu. Một cái thần kỳ địa phương. Tiểu Thiên nhẹ nói. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay nhân loại theo đuổi khoa học kỹ thuật, đã triệt để thiếu sót tín ngưỡng. rất khó lại xuất hiện một cái siêu phàm thoát tục thánh tôn. Chúng nữ hít sâu một hơi, không khỏi nhíu mày lại. Nơi này linh khí vô cùng thiếu thốn, thậm chí ngay cả không khí đều đục không chịu nổi. Chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Vương Chiêu Quân hỏi. Bây giờ Lỗ Kỳ còn đang hôn mê, các nàng lại đối cái thế giới này vô cùng lạ lẫm, cho nên đối với Tiểu Thiên rất là ỷ lại. Tiểu Thiên trên thân quang mang lóe lên, nhận thiên kính lại xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Các ngươi mang theo Lỗ Tiểu Thất tiến vào nhận thiên kính, chúng ta tiến về Oa Hoàng Cốc. Tiểu Thiên nhẹ nói nói. Chúng nữ nghe, nhao nhao tiến nhập nhận thiên kính. Các nàng đâu? Chúng nữ mới vừa gia nhập nhận thiên kính, Linh Nhi liền lo lắng đi tới. Chúng nữ nghe vậy, nhao nhao cúi đầu, yên lặng không nói. Lúc trước một cỗ lực lượng xông phá nhận thiên kính cách trở, quét ngang toàn bộ trong kính thế giới. Bọn tỷ muội đều bị hút ra ngoài. Linh Nhi muốn ngăn cản, có thể lực lượng của nàng so với cỗ lực lượng kia, thật sự là không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn một lần giao thủ, Linh Nhi liền bị cỗ lực lượng kia chấn động ngất đi. Chuyện tiếp theo liền hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng thân là thế giới kia người, đều bị Huyền Cơ Thánh Tôn lưu lại. Mị Nguyệt thở dài, mà chúng ta những này thiên mệnh người, đều bị đuổi ra khỏi tần thời thế giới. Tiểu Thất đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng căn bản không phải Huyền Cơ Thánh Tôn đối thủ. Hoa Mộc Lan nhìn qua trong ngực Lỗ Kỳ, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Thất thế nào? Linh Nhi tiến lên trước, dò xét Lỗ Kỳ thương thế. Hắn ngoại thương ta đã giúp hắn chữa khỏi, nhưng hắn nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, ta cũng không có thể ra sức. Thái Văn Cơ nhẹ nói nói, nếu như Dung cô nương tại liền tốt, nàng nhất định có thể trị hết Tiểu Thất. Siranui Mai nhẹ nói nói, chúng nữ vây tại một chỗ, từng cái thở dài thở ngắn. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt trong kính thế giới, bây giờ trở nên buồn tẻ rất nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Thiên tiến nhập nhận thiên kính, đã đến Oa Hoàng Cốc, cầm Tiểu Thất mang ra đi. Tiểu Thiên nhẹ nói nói. Chúng nữ nghe, liền đi theo Tiểu Thiên rời đi nhận thiên kính. Thật là nồng đậm linh khí. Chúng nữ vừa đi ra nhận thiên kính, liền từng cái kinh thán không thôi. Kỳ hoa dị thảo, chim hót hoa nở, tại đây thực sự quá đẹp, giống như tiên cảnh. Liếc nhìn lại, căn bản trông không đến đầu. Nhất là nơi này linh khí, lại so với nhận thiên kính bên trong còn muốn nồng đậm gấp bội. Đột nhiên, một nữ tử chân đạp bảy sắc tường vân xuất hiện ở không trung. Tướng mạo của nàng tuyệt mỹ, khoác trên người gần như lụa mỏng trong suốt, như tuyết thi đấu xương da thịt như ẩn như hiện, tràn đầy mê người mị lực. Ta gặp qua nàng. Hoa Mộc Lan cùng Ngu Cơ nhẹ nói nói. Lúc trước cùng chư tử bách ra một trận chiến, chính là nàng đột nhiên xuất hiện, khẽ vung tay lên, liền đem chúng ta truyền đến Mây Mực Thành. Chúng nữ nghe, toàn bộ nhìn phía không trung nữ tử, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Còn không bái kiến nữ oa nương nương. Tiểu Thiên nhẹ giọng nhắc nhở. Nữ oa. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, toàn bộ trợn to hai mắt, cuống quýt quỳ trên mặt đất. Chương 472, bàn cổ nhất mạch. Nữ oa duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái, một vầng sáng bao phủ Lỗ Kỳ. Đợi cho vầng sáng toàn bộ tiến vào Lỗ Kỳ trong cơ thể, Lỗ Kỳ chậm rãi mở mắt. Hắn dãy giụa lấy bò dậy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiết nữ các nàng đâu? Chúng nữ cúi đầu, trầm mặc lại, không biết nên trả lời như thế nào hắn. Trong lòng các nàng hơi có chút cảm động. Cái này Lỗ Tiểu Thất vừa mới thức tỉnh, quan tâm không phải mình thương thế, mà là Tuyết Ngọc các chúng nữ. Điều này nói rõ tại Lỗ Tiểu Thất tâm lý, các nàng so với hắn chính mình cũng trọng yếu hơn. Lỗ Tiểu Thất, nơi này là Oa Hoàng Cốc, cũng không phải là tần thời thế giới. Tiểu Thiên từ tốn nói, người đánh cược thất bại, đồng thời không thể giành lại các nàng. Lỗ Kỳ nghe, liền muốn rời đi tại đây trở về tần thời thế giới. Có thể đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ Oa Hoàng Cốc vô biên vô hạn, căn bản không có xuất cốc đường. Mặc dù có xuất cốc con đường, có thể Oa Hoàng Cốc bên ngoài cũng không phải tần thời thế giới. Hắn vẫn như cũ vô pháp nhìn thấy các nàng. Ngươi vẫn không rõ à? Tiểu Thiên âm thanh lạnh xuống. Ngươi tự nhận là thiên hạ vô địch. Có thể kết quả đây. Liền Huyền Cơ Thánh Tôn một chiêu đều không chịu nổi. Ta cho tới bây giờ không có cho là mình thiên hạ vô địch. Lỗ Kỳ nhẹ giọng phản bác. 240, đã ngươi biết rõ thực lực của mình, vì sao không cố gắng tu luyện tăng lên chính mình? Nhưng dù sao nghĩ đến không chịu chết. Tiểu Thiên lạnh giọng nói ra. Lỗ Kỳ nghe vậy, trầm mặc lại. Không bao lâu, Lỗ Kỳ lần thứ hai ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy thống khổ. Ta cùng Huyền Cơ chênh lệch thực sự quá lớn. Trong thời gian ngắn, căn bản không nhìn thấy đánh bại hắn hy vọng. Chẳng lẽ cái này từ bỏ a? Tiểu Thiên trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Ta vốn cho rằng ngươi tổng sẽ không buông tha cho. Mặc kệ bao lớn khó khăn, đều sẽ bất khuất tranh thủ. Đang khi nói chuyện, thì có ba nữ tử chậm rãi đi tới. Tam nữ dáng dấp rất là xinh đẹp. Một thân váy áo mỏng, nhìn qua giống như nhẹ nhàng tiên tử. Tiểu Thiên, hắn chính là ngươi tìm kiếm bàn cổ truyền nhân a? Cầm đầu nữ tử nhẹ giọng hỏi. Tiểu Thiên trầm mặc, cũng không nói chuyện. Tam nữ tò mò quan sát Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Các nàng chờ đợi ngàn năm chủ nhân, nhìn qua cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Các nàng ba là toàn bộ thiên hạ còn sót lại bàn cổ nhất mạch thiên mệnh người. Tiểu Thiên nhẹ nói, mặc dù các nàng trải qua vô số hung hiểm, đại lượng thiên mệnh người thảm tao bất trắc, có rất nhiều thậm chí là chết tại trước mặt các nàng. Có thể các nàng chưa từng có buông tha thiên mệnh người thân phận, đối với các nàng mà nói, không còn là vinh diệu, mà là tai nạn cùng hung hiểm. Tiểu Thiên từ tốn nói, có thể thì tính sao? Tại trong lòng các nàng, bàn cổ nhất mạch thiên mệnh người vẫn là mạnh nhất. Người tốt, ta là Lâm Ngọc, ta là Chớ Mưa, ta là Nguyệt Vui Mừng. Tam nữ chậm rãi đi đến Lỗ Kỳ trước mặt, nhẹ nhàng vươn tay ra. Lỗ Kỳ thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hắn chưa từng giống như bây giờ vậy bất lực qua. Ban đầu Thiên Mỹ Thánh Tôn, hắn bất lực dung chuyển. Hôm nay Huyền Cơ Thánh Tôn, như cũ có thể nghiền ép hắn. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Trở nên rất mạnh rất mạnh. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Cái này Oa Hoàng Cốc, ta có thể cho ngươi ở chỗ này tu luyện. Nữ Oa từ tốn nói. Tại đây qua 100 năm, bên ngoài mới vượt qua 1 năm. Cảm ơn nữ Oa nương nương. Lâm Ngọc cung kính hạ thân, thay Lỗ Kỳ nói lời cảm tạ. Nếu không phải nữ Oa nương nương hảo tâm chứa chấp các nàng, các nàng chỉ sợ sớm đã thảm tao bất trắc. Lúc trước ta cùng bàn cổ chính là bạn thân. Nữ Oa nhẹ nói. Ta lắm khâm phục hắn vì thiên hạ thương sinh hy sinh chính mình. Nữ Oa nhấc lên bàn cổ, khiến cho tam nữ một trận thương cảm. Cái này tam nữ có thể nói là toàn bộ thiên hạ cường đại nhất thiên mệnh người. Các nàng là bàn cổ sáng tạo. Đi qua nhiều năm như vậy, thực lực sớm đã đạt tới Á Thánh cảnh giới. Á Thánh cảnh giới chính là tiếp cận nhất thánh tôn cảnh giới. Thế nhưng là các nàng cũng nhận thiên mệnh người bình cảnh chế ước. Gần ngàn năm qua thực lực không thể tiến thêm một điểm. Những cái kia thánh tôn 10 phần e ngại những này thiên mệnh người. Dù sao bàn cổ đã chết. Nếu như ngay cả bàn cổ thiên mệnh người đều đạt tới thánh nhân cảnh, thiên địa này trật tự liền sẽ bị triệt để xáo trộn. Tại thánh tôn nhóm trong mắt, thiên mệnh người bất quá là bọn hắn sáng tạo đồ chơi. Thân phận cực kỳ đê tiện, tựa như các phàm nhân đấu dế mèn, đấu gà chó. Chí cao vô thượng thánh tôn, căn bản là không có cách chịu đựng một đám thiên mệnh người uy hiếp địa vị của mình. Cho nên bàn cổ nhất mạch thiên mệnh người liền nhận lấy giết chóc. Tuy nhiên các nàng rất mạnh, có thể cùng thánh tôn so sánh, chênh lệch vẫn còn cực lớn. Tục ngữ nói, thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Tuy nhiên lời nói có chút khoách trương. Có thể Á Thánh cùng thánh nhân tuy nhiên chỉ kém một cảnh giới, thực lực nhưng khác biệt cực lớn. Một cái thánh nhân đủ để đối phó mấy chục cái Á Thánh cấp bậc tồn tại. Thánh nhân cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Thiên địa sinh ra vô số năm, rơi xuống thánh tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Oa Hoàng Cốc không người nào dám đến dương oai. Người liền lưu lại an tâm tu luyện, cái gì cũng không muốn lo lắng. Tiểu Thiên nhẹ nói. Lỗ Kỳ nghe, khẽ gật đầu một cái. Người cũng không cần lo lắng những nữ nhân kia. Ta về giúp người chiếu ứng các nàng. Tiểu Thiên tiếp tục nói. Nghe Tiểu Thiên câu nói này, Lỗ Kỳ mới hoàn toàn yên lòng. Hắn thực ra không yên tâm nhất vẫn là Tuyết Nữ các nàng. Dù sao mình rời đi tần thời thế giới, không có cách nào kịp thời trợ giúp các nàng. Yên tâm đi, tuy nhiên đi nơi này mấy trăm năm, thực ra bên ngoài mới qua mấy năm mà thôi. Lâm Ngọc cười nhạt một tiếng.